Không có người không tin cái kia có thể một đao chém Mạc Bình Đường Gia Ngọc thực lực. Chư vị huynh đệ, mọi người đều là nam nhân, thật muốn nói lên, đại gia hỏa bất kể là thăng chức rất nhanh cũng tốt, là vinh hoa phú quý cũng thế. Tối nghĩ, còn không phải là tìm hai cái tuấn tú đàn bà. Cả ngày lẫn đêm hầu hạ tại bên người, tái sinh vài cái mập mạp tiểu tử. Đám người đều là gật đầu nói phải, dù sau này sinh sản ý tưởng, tồn tại ở mỗi cá nhân bản năng bên trong. Kia thập phương kiếm minh Thịnh Liên. Được xưng thập phương kiếm minh thế hệ trẻ đệ tử trung kiều diễm nhất nữ thần. Được xưng tương lai giang hồ thứ nhất nữ kiếm tiên. Người đẹp, tư thái mỹ lệ. Đại gia cũng đều nghe nói qua chứ. Có thể làm nào trở thành đại gia vừa mới chứng kiến cái kia lần bộ dáng đâu này. Lý Ân đột nhiên thu lại miệng. Đám người nhìn trông mong chờ đợi, Lý Ân lại cố ý bán được cái nút. Nói nửa ngày, rất khát nước, không biết có hay không rượu ngon, giải giải khát. Lúc này, tự nhiên có anh hùng đưa lên rượu ngon. Lý Ân rầm rầm đổ mấy mồm to sau đó. Lãng tiếng hét lớn, rượu ngon. Nhiều tạ huynh đệ chiêu đãi. Ta phía dưới nói, kia tình huống lúc đó. Đường công tử đi đến Thịnh Liên trước mặt, trực tiếp khí phách vô cùng hỏi nàng, đưa ngươi bảo kiếm, sẽ giúp ngươi vượt qua tâm ma, đại giới muốn ngươi trở thành của ta nữ nô. Chúng ta đàn ông đều biết, cho dù là mai mối người ta nói thân, vậy cũng phải 10 ngày nửa tháng, đầu một hồi gặp mặt, cũng phải nói. Cho dù là đi dạo kỹ viện, cũng phải trước đông lạp tây xả vài câu đúng không? Có thể đường công tử chính là như thế trực tiếp. Như thế khí phách. Nếu không nói nhân gia có bản lãnh kia đâu. Kia Thịnh Liên, tầm thường cũng là cao ngạo thói quen rồi, có thể tại đường công tử trước mặt, kia nhu thuận cùng cái cừu giống nhau. Liền trực tiếp dập đầu đáp ứng. Hướng về nhân gia đường công tử dày phía trên chính là một trận thân. Sau đó, đường công tử một kiếm chém kia Mạc Bình. Theo sau, tối đặc sắc địa phương đã tới rồi. Lý Ân lại là cuồng đổ vài hớp rượu. Kia Thịnh Liên, mạng diệu trắng nõn thân thể, trực tiếp bị đường công tử đè ở dưới người, nhất thương đi vào. Đỏ tươi lập tức liền tràn ra đi ra. Ta Lý Ân nhưng là xem rõ ràng, hàng thật giá thật sồ. Bao gồm đường công tử kia cây thương, ta cũng nhìn rõ ràng, không hay nói giỡn mà nói, tuyệt đối so với ở đây đoàn người, đều phải hùng vĩ. Nữ nhân, vẫn là cái sồ. Bị cái loại này gia hỏa, chính diện đổi lập tức, đừng nói đời này đều quên không được rồi, cho dù là kiếp sau sau nữa, cũng tuyệt đối quên không được cái loại cảm giác này. Ha ha ha! Đám người cười vang. Các ngươi cũng đều biết, khí linh cần phải nhỏ máu nhận chủ. Thịnh Liên thanh kiếm kia, chính là dùng nàng chính mình bóc tem máu tươi nhận thức chủ. Hơn nữa, là đường công tử tự mình phá chỗ. Kia bạch ngọc lạc hồng kiếm. Nhận Thịnh Liên làm chủ nhân. Mà Thịnh Liên nhận đường công tử làm chủ nhân. Nhất thương đi vào, nhất cử lưỡng tiện, thật sự là cao, thật sự là diệu. Không nói khác, đường công tử bản lãnh này, ta Lý mổ người, thứ nhất bội phục. Giang hồ đám người nghe được các thần sắc kích động. Mà Tào Thụy tắc hung hăng che lỗ tai, nhưng bất đắc dĩ Lý Ân âm thanh thật sự là lớn vô cùng, hắn chính là lại không muốn nghe, cũng vẫn là nghe đến. Càng muốn trốn tránh, Tào Thụy cả đầu chính là Thịnh Liên bị người khác đè ở dưới người. Vô tình xâm phạm hình ảnh. Thịnh Liên thống khổ kêu rên, hắn lại không có chút biện pháp nào, Thịnh Liên nhận thức nhân làm chủ, cam tâm tình nguyện làm người khác nữ nô, hắn cũng không có chút biện pháp nào. Tào Thụy thống khổ vạn phần, lại không có chút biện pháp nào. Mà Trâu Lương Tài tại tương đương ngắn thời gian bên trong, đã mang theo Thịnh Liên, đi đến nhà kia quen thuộc may trải. Chưởng quầy, mua hai kiện quần áo. Nhìn Thịnh Liên cứ như vậy thân thể trần truồng, chưởng quầy hoảng bận rộn nhắm hai mắt lại. Vị công tử này, không được, không được a. Này rõ như ban ngày, ta không nhìn nổi. Thịnh Liên toàn thân liền có một đôi giày, trạm tại cửa hàng bên trong, chẳng sợ chỉ có che mắt lão bản một người, cũng là cảm thấy xấu hổ thẹn. Hai chân kẹp chặt, che ngực, đầu càng là không dám nâng lên. Sợ cái gì? Lại không phải là không thể gặp nhân. Chính mình cùng lão bản nói, muốn cái gì quần áo? Trâu Lương Tài cường ngạnh mệnh lệnh nói. Vâng. Bị ép không biết làm sao, Thịnh Liên chỉ có thể cường lên tinh thần. đi đến trưởng quầy trước mặt. Trưởng quầy, phiền toái ta làm hai thân thích hợp quần áo. Trưởng quầy nào dám mở mắt ra, hắn có thể không muốn gây chuyện. Nhưng Trâu Lương Tài dễu dễu nói, ngươi nếu không dám mở mắt ra, ta đây liền làm ta cô gái này nô. Giúp ngươi cởi quần làm ngươi có biết cái gì gọi là dục tiên dục tử. Vạn van không được. Trưởng quầy bất đắc dĩ mở mắt ra. Nhìn Thịnh Liên mỹ lệ vô cùng dáng người, trưởng quầy hông phía dưới một cách tự nhiên cứng lên, hắn run run vật liệu may mặc. Muốn ngăn chặn này lúng túng khó xử, nhưng lại như thế nào cũng không đè ép được. Đỏ bừng cả khuôn mặt trưởng quầy, lúng túng khó xử hỏi, không biết cô nương muốn các loại nào quần áo. Vừa vặn chính là. Vừa vặn, hơn nữa muốn dễ dàng cởi xuống. Bất kể là ngực vẫn là đũng quần, muốn cho ta duỗi tay đi vào thuận tiện. Tùy theo sắc trời dần dần ảm đạm. Không ít người cũng ở đây xung quanh đóng quân lên doanh địa lều trại. Dù sao cũng là cái thời gian dài sống. Màn trời chiếu đất cũng không phải là cái biện pháp gì, huống hồ bảo trì lương hảo trạng thái, mới có lợi cho tranh đoạt bên trong bí bảo. Tại Lân Châu trong thành, đã có bốn phương tám hướng các loại châu báu đi, hãng cầm đồ cùng với ngân hàng tư nhân. Nghe hỏi vội vàng đến. Đây chính là khó được nhất ngộ thịnh hội, bên trong chất chứa vô số kỳ ngộ, nếu là có thể bắt lấy một loại trong đó, kia chính xác là kiếm đủ cả đời tiền. 56 vạn lượng bạc. Chính là một kiện vàng ròng chế tạo bảo bình. Song mặt văn hoa đúc liễu, miệng bình chỗ, càng là được khảm mấy viên trân quý ruby. Nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng. Như thế lớn tài phú, cho dù là đối với thập phương kiếm minh tới nói, đều là một khoản tiền lớn. Tin tức này vừa ra. Đem lần này Lân Châu hiện bảo nhiệt độ, đẩy hướng chân chân chính chính đỉnh phong. Phủ thành chủ. Lão Lục, như tình huống như vậy, ngươi khi đó mới đăng báo, có phải là quá muộn hay không? Ngươi có biết tội của ngươi không? Chỉ thấy Lân Hương phu nhân quỳ gối tại một hồng y hoa phục trước mặt nữ nhân. Một cử động nhỏ cũng không dám, nhu thuận như tỳ nữ. Tam tỷ, Lục muội biết sai rồi. Lân Hương phu nhân nhu thuận thừa nhận sai lầm, không dám giải thích thêm một câu. Hừ, cô phụ sư phụ đối với ngươi nổi khổ tâm. Ngạo tình phu nhân hùng hổ dọa người. Không chút nào cấp Lân Hương phu nhân để lối thoát. Ta sai rồi. Hừ hừ, lúc này trở về, sư phụ tất nhiên không thể thiếu một phen trách phạt, ngươi chịu không nổi. Bất quá, hiện tại cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Liền nhìn ngươi muốn hay không quý trọng rồi. Ngạo tình phu nhân đột nhiên thoại phong nhất chuyển, khóe miệng cũng là giơ lên một tia nụ cười. Thỉnh sư tỷ ngón tay con đường sáng. Lân Hương phu nhân dập đầu hành lễ, khúng núng thái độ có thể nói sùng kính đến cực điểm. Ta ngàn dặm xa xôi. Khoảnh khắc không nghĩ tạm theo đế kinh chạy đi, chân này chân đều bủng rủng lợi hại, nhất thời không thể khởi hành. Nếu là Lục muội ngươi giúp ta xoa dịu một phen chua đau đớn, kia tam tỷ ta thế tất đi tới thành Tây, vừa mới đem bảo tàng thu vào trong túi. Ngôn ngữ ở giữa, ngạo tình phu nhân đã nhếch lên chân bắt chéo, một chân thượng màu hồng dày thêu cũng chỉ là tràn ngập nguy cơ treo tại ngón chân phía trên. Nói đến nơi này, động tác đến nơi này. Lân Hương phu nhân nếu là lại không rõ. Kia nhưng mà không hợp tình sửa lại. Lục muội nhất định hầu hạ tốt. Lại lần nữa dập đầu sau đó, Lân Hương phu nhân hướng phía trước dời hai bước, một phen bưng lấy ngạo tình phu nhân chân, đem đặt ở lồng ngực của mình, dùng miệng cắn rơi giày sau đó. Cách tất, bắt đầu liếm láp lên. Không bao lâu, tất cũng bị liếm sạch, ngạo tình phu nhân hai cây ngón chân, tại Lân Hương phu nhân miệng bên trong, cùng nàng đầu lưỡi tùy ý làm lên trò chơi. Mà ngạo tình phu nhân một cái chân khác, cũng đã bị liếm sạch sẽ. Hai cái ngón chân là xoa nắng Lân Hương phu nhân đầu vú. Như thế khuất nhục hành vi, Lân Hương phu nhân lại chỉ có thể cười xòa, căn bản không dám có nửa điểm câu oán hận. Đây hết thảy đều bởi vì, nàng tại trước khi đi, sư phụ đã từng cảm thấy nàng một người không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nàng lập được quân lệnh trạng, thế tất có thể đắn đo nhiệm vụ lần này. So với đối mặt nổi giận sư phụ, Lân Hương phu nhân cảm thấy, vẫn là cái này điêu ngoa không nói lý tam sư tỷ hầu hạ tốt một chút. Tam muội, tỷ tỷ ta chân cũng có một chút ngứa đâu. Chợt, Lân Hương phu nhân thuận theo bắp chân, một đường liếm láp phía trên đi. Có thể đến đùi, sau đó, Lân Hương phu nhân khuôn mặt lại bị Ngạo Tình một cước đặng mở. Ngươi này tiện miệng, bẩn chết rồi, cũng cùng chạm vào ta. Đúng, đúng, tỷ tỷ ta sai rồi. Muội muội cái này đi rửa sạch. Một lát, rửa mặt sạch sẽ Lân Hương phu nhân, trực tiếp quỳ gối tại Ngạo Tình trước mặt, đầu chôn ở Ngạo Tình hai chân ở giữa, đối mặt hơi mùi tanh cùng nước tiểu mùi khai màu đen rừng rậm, Lân Hương phu nhân không chút do dự thò ra đầu lưỡi. Môi nhắm ngay mặt khác hai bên môi, bắt đầu hút bú liếm liếm hầu hạ lên. Tuy rằng Lân Hương phu nhân và Ngạo Tình phu nhân lấy tỷ muội tương xứng, là vì đồng môn sư tỷ sư muội, có thể tuổi tác kém, đã có gần 20 tuổi. Ngạo Tình phu nhân dưới hông, ẩn ẩn có cổ tao thối hương vị, Lân Hương phu nhân có thể nghe thấy đi ra, có thể nàng không dám có phản ứng chút nào, chỉ có thể giống như kỹ nữ, nhu thuận hầu hạ. Tùy ý Ngạo Tình như thế nào động tác. Nàng cũng chỉ có thể đem chính mình xem trọng nhất khuôn mặt tiếp cận. Lại hướng xuống liếm. Dùng mũi đứng vững của ta sung sướng đầu. Ngạo Tình phu nhân thô bạo bắt lấy Lân Hương phu đầu của người ta, hướng đến chính mình dưới hông hung hăng đè xuống. Còn bất chợt phát ra vài câu sảng khoái rên rỉ. Mà Lân Hương phu nhân chỉ có thể bị bắt nịnh nọt nói, hảo tỷ tỷ, muội muội rất thích cổ này hương vị, thật hận không thể liền ở tại tỷ tỷ dưới hông, mỗi ngày trợn mắt mắt. Là có thể liếm láp một phen. Đối với loại này phóng túng không chịu nổi lời nói, nếu là ngoại nhân còn đổ thôi. Tất nhiên là thực hoan hỷ, đều là Tử Hồn Tông người, loại này mị hoặc thủ đoạn, có vẻ có chút không đủ nhìn. Tiểu tao kỹ nữ. Liếm cô nải nải lỗ đít, liếm thư thái, hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Lân Hương phu nhân không có biện pháp, tuy rằng đoán trước đến sẽ có như vậy một màn, có thể nàng có thể cự tuyệt sao? Không thể, nếu là này bảo tàng sự tình không có cách nào giải quyết tốt đẹp. Tam sư tỷ không giúp nàng nói vài lời nói, nàng trở về sở gặp phải sư phụ trách phạt, kia chính là vô tận cực khổ. Năm đó lão tứ bị thị như trân bảo, có thể một lần nhiệm vụ hoàn thành không tốt, trở về cũng tao ngộ thê thảm vô cùng trách phạt. 3 tháng về sau, lão tứ vẫn mà tự sát. Không người dám nghĩ ba người kia nguyệt nàng đã trải qua cái gì. Nói ngắn lại, đối với Lân Hương phu nhân tới nói liền một câu, trước mắt hầu hạ Ngạo Tình, bất quá là có chút ghê tởm. Đổ cũng sẽ không có tổn thương tới tính mạng thống khổ. Chẳng sợ khuất nhục nữa, so với trở về bị sư phụ trách phạt, đều là hạnh phúc. Nhưng là liếm liếm, Lân Hương phu nhân liền nhận thấy không được bình thường. Này lão dâm phụ cúc huyệt bên trong. Thế nhưng toát ra từng trận chất nhầy. Cái loại này vị, cực kỳ giống nam nhân tống ra sữa trắng. Như thế nào, tiểu biểu tử, nếm được cái gì mỹ vị đồ chưa? Chứa tại miệng bên trong, làm cô nải nải nhìn nhìn. Lân Hương phu nhân chịu đựng ghê tởm. Đem kia sền sệt dính dính đồ vật ngậm tại đầu lưỡi tim, há to mồm, làm Ngạo Tình phu nhân xem qua. Tiểu tao kỹ nữ, ngươi đoán đoán đó là vật gì? Tiểu tao kỹ nữ không biết, kính xin cô nải nải công khai. Lân Hương phu nhân mơ hồ không rõ trả lời. Vậy dĩ nhiên là nam tinh, bất quá về phần là người nào, ngươi vĩnh viễn cũng đoán không được. Tất cả đều nuốt xuống. Quần thoát, cô nải nải muốn chơi ngươi huyệt dâm. Rất nhanh, Ngạo Tình hay dùng ngón chân hướng đến Lân Hương phu nhân mật huyệt bên trong bỏ vào. Cái loại này giả mang chân pháp, làm cho Lân Hương phu nhân làm đau, có thể nàng không rên một tiếng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Lân Hương phu nhân hạ thân bảo dưỡng có thừa, tươi mới lợi hại. Điều này làm cho Ngạo Tình trong lòng nảy sinh ghen tị. Càng là dùng chân hung hăng tại bên trong tai họa. Sau nửa canh giờ, đã là tinh bì lực tẩn, Lân Hương phu nhân, cảm tạ Ngạo Tình về sau, mới chậm rãi rời đi. Sau khi trở lại căn phòng của mình, mà bắt đầu không tự giác điệp nôn. Lúc này nàng trong lòng, là hận chết cái này tam sư tỷ, cái này lão dâm phụ, nhưng nàng cũng hiểu được, ngày mai, được càng thêm lấy lòng nàng mới được. Thậm chí không kịp rửa mặt vô cùng sạch sẽ, liền vội vàng đi ngủ. Mà cả người thần thanh khí sảng Ngạo Tình phu nhân. Là thu thập xong nhân mã, trực tiếp hướng đến thành Tây đuổi theo. Nàng muốn đuổi tại ngày đầu tiên lần thứ 3 thần bí chi môn mở ra phía trước, đến hiện trường, quyết cắt hết thảy. Tô Mộ bọn người tự nhiên phi thường dễ dàng tìm kiếm. Tô tướng quân. Thông báo người lập tức tiến lên nói tình huống. Tô Mộ chớp mắt xuống ngựa. đưa mắt nhìn sang kia đỉnh đỏ thẫm sắc cổ kiệu. Mặc dù lớn màu hồng cổ kiệu xuất hiện ở nơi này có vẻ dị thường khác loại, có thể sắc trời đã tối, rất nhiều người cũng nhìn không tới nơi này. Tăng thêm tam giáo cửu lưu các đạo nhân mã, trên thực tế cũng không có dẫn tới cái gì nhìn chăm chú ánh mắt. Tô Mộ, gặp qua Ngạo Tình phu nhân. Tô Mộ tại cổ kiệu ngoại hành lễ nói. Ngạo Tình rớt ra rèm cửa, chính là vừa nhìn, liền có một chút yêu thích cái bộ dáng này oai hùng, thân thể cường tráng nam nhân. Sinh lòng hảo cảm tăng thêm vừa mới sảng khoái quá. Ngữ khí cũng coi như hiền lành. Ta vậy không được việc sư muội, làm hỏng toàn bộ cái vấn đề, hiện tại từ ta toàn quyền tiếp quản. Nơi này tình huống gì, ngươi mà hội báo. Tô Mộ đúng rồi một tiếng về sau, bắt đầu miêu tả. Nhưng vừa vặn mở miệng. Lại bị Ngạo Tình ý bảo đi vào một chút. Thẳng đến hai người khoảng cách gang tấc, Ngạo Tình mới cho phép Tô Mộ nói chuyện. Tô Mộ nói nơi này tình huống, có thể Ngạo Tình lại gắt gao nhìn thẳng Tô Mộ cường tráng cơ ngực cùng có chút hùng vĩ dưới hông. Không bao lâu, Tô Mộ đem biết tình huống tất cả đều nói xong. Ngạo Tình suy nghĩ chốc lát nói, đều nghỉ ngơi, bảo trì tinh lực, không gấp gáp nhất thời. Vâng. Ngạo Tình so với Lân Hương, tư sắc hơi yếu, tự nhiên có vẻ hòa nhã dễ gần một chút. Tô Mộ trong lòng âm thầm may mắn, cảm thấy Ngạo Tình hẳn là tốt ở chung một chút. Có thể hắn không biết chính là, cái này Ngạo Tình, nhìn như hòa nhã dễ gần, trên thực tế là muốn ăn nhân. Hơn nữa chuyên môn ăn đúng là hắn loại này tinh tráng vô cùng nam tử. Bóng đêm sơ phía trên. Đại bộ phận người đã kinh ngủ thật say. Mà Trâu Lương Tài tại mây trải, cũng nhận được kết quả vừa lòng. Thịnh Liên như cũ là một thân bạch y, nhưng này bạch y bên trong, lại cùng trước kia rất có khác biệt. Nguyên bản bó sát người thuận tiện luyện võ cái yếm, đổi thành khinh bạc áo lụa áo lót, hoàng mỹ kéo lại hai khỏa xinh đẹp bạch thỏ. Mà dưới hông, càng là biến thành một đầu quần yếm. Tùy thời tùy chỗ, chỉ cần Trâu Lương Tài tay thuận theo eo hông âm thầm vào đi, là có thể đụng đến hắn muốn sờ toàn bộ. Đồng dạng quần áo, đồng dạng số đo, ta muốn 10 bộ, 7 ngày nội tới lấy. Vâng, vị công tử này, nhưng là tiền này. Chưởng quầy yên lặng mũi nói. Nha, ta có lẽ không mang theo tiền, không bằng như vậy. Ta cô gái này nô liền ở lại ngươi nơi này, bất kể là ngươi, cũng là ngươi nơi này tới cửa khách nhân, làm nàng dốc lòng hầu hạ một phen, tính này vật liệu may mặc tiền, như thế nào đây? Khi nào thì thu đủ tiền, khi nào thì ngươi phóng nàng rời đi. Trâu Lương Tài đột nhiên này lời nói, làm lão bản cùng Thịnh Liên riêng phần mình kinh hãi. Thịnh Liên tuy rằng bị người khác thấy hết thân thể không chỉ một lần, có thể nhưng cũng không nghĩ thật đi hầu hạ người khác. Lão bản này cũng không nghĩ nhiễm loại phiền toái này. Liền vội vàng cười cự tuyệt nói, vị công tử này, ngài nói đùa, tuấn mỹ như thế nữ hầu. Chỉ sợ là ngài luyến tiếc, hơn nữa, ta này thô bỉ thân thể, nào dám cùng ngài xài chung. Ha ha ha! Ngươi này chưởng quầy đổ cũng có hứng thú. Ánh mắt đều nhanh chui vào rồi, cũng là thấy rõ. Tiền này, ngươi trực tiếp phái người đi Lam Nguyệt trai lấy, chỗ đó người, tự nhiên có thể cho ngươi. Đa tạ công tử, tiểu nhân nhất định tăng giờ làm việc địch, không chậm trễ công tử thời gian. Hai người theo mây trải đi ra, Thịnh Liên có quần áo xuyên, cuối cùng là trưởng thở ra một hơi, cảm giác không có khẩn trương như vậy. Tuy rằng quần áo áo lót cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, nhưng ít nhất bên ngoài nhân nhìn đến, cũng không có gì khác biệt. Nhưng vừa vặn cảm thấy thoải mái, Trâu Lương Tài tay đã sờ ở tại Thịnh Liên mông cong bên trên, mặc dù chỉ là cách quần áo vuốt ve, có thể Trâu Lương Tài tay giống như là có ma lực giống nhau, vài cái khiến cho Thịnh Liên cảm thấy sau lưng bên trên lại tê dại lại ngứa. Nhưng dù vậy khó chịu, Thịnh Liên cũng chỉ có thể chịu đựng. Tầm thường ngày Lân Châu thành đêm, cũng không tính náo nhiệt, có thể gần nhất cũng là náo nhiệt phi thường. Dù sao nhiều nhiều lắm người, tửu lâu đã sớm trụ đầy, liền không ít người trong nhà khách phòng. Cũng tất cả đều trụ đầy các lộ vũ lâm nhân sĩ. Về phần tửu quán Thanh Lâu, càng là đèn đuốc sáng trưng, trắng đêm bất diệt. Lúc này, có 3-4 cái uống say người giang hồ, đi ở Thịnh Liên cùng Trâu Lương Tài mặt sau. Phía trước cái kia con quỷ nhỏ xác thực không tệ. Từ phía sau lưng nhìn liền tuấn. Cũng không biết bao nhiêu bạc một đêm thượng. Ngươi uống hồ đồ A, nhân gia trước mặt có nam nhân, cho dù là kỹ nữ, cũng là có chủ, chúng ta hay là đi địa phương khác tìm thú vui a. Tìm chùa Y Tử. Này đi dạo nửa canh giờ rồi, có thể tìm thú vui địa phương, đều dạo lần, khắp nơi người, ta nhìn liền phía trước cái kia. Mấy người ồn ào, liền muốn đuổi kịp hai người. Thịnh Liên tự nhiên sớm liền nhận thấy mấy người gây rối mưu đồ. Có thể Trâu Lương Tài không nói lời nào, nàng cũng không dám vọng động, nàng hiện tại chỉ cầu Trâu Lương Tài đừng cho nàng tại dưới mấy cái này tam lạm trước mặt xấu mặt. Thịnh Liên tầm thường mặc lấy, đều là áo lót tăng sức mạnh trang. Tuy rằng cũng là mặt ngoài có đến, có thể tại trang phục che giấu phía dưới, dáng người có đến mà không lộ ra ngoài. Mà nay Trâu Lương Tài muốn cũng không có việc gì đều sờ hai cái bóp hai cái, này cứng rắn áo lót mông giáp. Tự nhiên tất cả đều bị lấy rơi, cuối cùng lựa chọn chính là càng thêm mềm mại tài liệu. Dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới, tại Trâu Lương Tài bàn tay to phía dưới, kia hai bên mông thịt, vặn vẹo, phá lệ mê người. Nếu là này hai bên mông thịt đem cự long nuốt vào đi, phải là trình độ nào sảng khoái? Hiển nhiên, mấy cái này đăng đồ tử, liền loại nghĩ gì này? Phía trước mỹ nhân, chậm một chút, làm mấy ca nhìn thấy rõ ràng. Gặp Thịnh Liên cùng Trâu Lương Tài không dừng lại, mấy người chớp mắt tăng nhanh bước chân. Đem hai người chung quanh phong chặn. Huynh đệ, không phải là mấy ca muốn hoành đao đoạt ái, thật sự là tràn đầy dục hỏa đốt khó chịu. Người nữ nhân này bao nhiêu tiền, các huynh đệ cấp ngươi chính là. Cầm đầu cái kia người, còn để lại ba phần lý tính. Đại ca, ngươi nói với hắn cái này làm chi, vừa nhìn chính là thư sinh, chúng ta vài cái thượng hắn nữ nhân, là cho hắn thiên đại mặt mũi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn không biết phân biệt. Nói chuyện lúc, mấy người đã rút ra eo hông bội đao. Đại ca, nữ nhân này eo thượng treo thanh kiếm này, nhìn bộ dáng không tệ. Nói không chừng có thể bán tốt giá cả. Người này mặt lộ vẻ tham lam, đã động giết người cướp của tâm tư. Đã nhiều ngày Lân Châu Thành, nhân viên hỗn độn, nếu là mấy người trực tiếp giết người cướp của. Thừa dịp bóng đêm chạy trốn, ai có thể tra được đâu này. Giết người cướp của, còn có như vậy cái Mỹ Kiều Nương có thể thích một phen, đây là hiếm có nhất cử lưỡng tiện chuyện thật tốt. Nghe mấy người các ngươi nhân ý tứ, là muốn ngủ nàng. Lại giết ta. Huynh đệ coi như ngươi có chút mắt thấy, bất quá bạn hữu nói cho ngươi một cái đạo lý, kiếp sau không cần đi đường ban đêm. Đầu lĩnh đại ca cũng nhìn thấy Thịnh Liên eo hông trường kiếm, một phát ngoan, đồng ý xấu tư. Nhìn đến, này quần áo thiết kế, đích xác rất thành công. Trâu Lương Tài nói, như trước tay không rời mông. Đều giết a. Trâu Lương Tài nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nguyên bản Thịnh Liên bị đè nén một ngày cảm xúc, cuối cùng có thể vào thời khắc này bùng nổ. Chớp mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, hai cái hô hấp công phu, mấy người đã tất cả đều trở thành nàng dưới kiếm vong hồn. Hơn nữa đều là một kiếm phong yết hầu, lại không nửa điểm sống sót khả năng. Hô! Thịnh Liên cảm xúc cuối cùng là có thể phóng thích. Cả người buông lỏng không ít. Có thể tại Trâu Lương Tài bên người, nàng như trước cẩn thận. Sợ đã làm sai điều gì sự tình. Thân thể còn đau không? Trâu Lương Tài đột nhiên quan tâm nói. Không dối gạt ngài nói, đau. Trâu Lương Tài tay thuận thế đưa đến phía trước. Tại hai bên mật nhục chi lúc, nhẹ nhàng vuốt ve. Có thể Trâu Lương Tài trên tay ôm nhu, trên miệng lại một khi cũng không ôm nhu. Nhiều thao vài lần liền hết đau, còn hội thật thoải mái. Bằng không, cho ngươi tìm kỹ nữ. Làm ngươi học tập cho giỏi học tập như thế nào hầu hạ nam nhân. Liên Nhi toàn bộ nghe chủ nhân ngài. Ha ha ha. Trâu Lương Tài tiếp tục nắm ở Thịnh Liên vòng eo, phóng túng hướng phía trước đi đến. Ngày kế sáng sớm. Phủ thành chủ nội. Thành chủ, đêm qua tổng cộng phát sinh dùng binh khí đánh nhau 107 lên. Tổng cộng tử vong 28 người, trong này có 25 người, hung thủ không rõ. Đều là giang hồ nhân sĩ. Không có ngoại lệ. Ghi lại có trong hồ sơ, có người nhặt xác làm tốt lưu danh ký sách, không có người nhặt xác. Trực tiếp một cây đuốc thiêu. Vâng. Mà đang đến gần hưởng đông thời gian cái kia thứ bảo tàng mở ra bên trong. Bởi vì Trâu Lương Tài đã không ở, toàn bộ tùy theo băng tính tình đang đùa. Đám người tìm tòi bí mật kết quả, có thể nói thập phần thê thảm. Tiến vào 49 nhân bên trong, trực tiếp tử vong, liền chân ước chừng có 40 người. Còn lại sinh hoạt đi ra, cũng tất cả đều là trọng thương. Về phần bảo vật, cũng chỉ miễn cưỡng mang ra khỏi 2 kiện. Bởi vậy, đám người suy đoán. Ban ngày độ khó nhỏ hơn một chút, ban đêm độ khó càng thêm đại. 17 chó mẹ nghịch tập dạy dỗ, 17 sắc trời vừa mới sáng lên. Thập phương kiếm minh người đã bắt đầu chuẩn bị luận võ hoạt động. Nhưng hiển nhiên trải qua một đêm thời gian. Sợ đến các loại giang hồ thế lực nhiều. Không ít người bắt đầu thực trực tiếp phản đối thập phương kiếm minh định ra biện pháp này. Phương sư bá, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phương Trung Thu thần sắc thâm ảo, do dự một chút nói. Nhường ra 5 danh ngạch, làm bọn hắn đi tranh. Phương Trung Thu trong lòng cũng minh bạch, thập phương kiếm minh tuy rằng thế lực không nhỏ, tính thượng du trường giang hồ nhất lưu, khả năng giống hôm qua như vậy nói 102 cơ hội, cũng liền chỉ là ngày hôm qua. Hôm nay, càng nhiều thế lực đến nơi này về sau, sẽ là cái kết quả gì, còn cũng không tốt nói. Quả thật, Phương Trung Thu đoán không lầm. Thái Dương vừa mới hoàn chỉnh lộ ra đường chân trời. Liền có đồng dạng giang hồ nhất lưu thế lực trình diện. Địa sát kiếm phái, Hỏa Vân Cốc, Sơn Hải Bang. Bọn họ đều là tông môn thế lực bên trong trưởng môn dẫn đội, những người này thế nào một cái cũng không cách khác Trung Thu kém bao nhiêu. Mà kia một chút cấp thấp nhất võ giả hiệp sĩ. Nghiễm nhiên đã thấy rõ ràng, này kế tiếp bảo tàng, nếu là không có kỳ ngộ gì, chỉ sợ đã cùng chính mình những người này vô duyên. Này mấy phương thế lực cũng cùng Phương Trung Thu ngày hôm qua ý tưởng giống nhau, riêng phần mình chiếm cứ vài cái danh ngạch. Có thể bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thế lực ở giữa lẫn nhau còn có mâu thuẫn. Một canh giờ trôi qua, cũng còn không có lý ra một cái có thể làm phương pháp xử lý. Nhưng vào lúc này, phong cách cổ xưa cửa thành, lại bắt đầu nổi lên hơi hơi vần sáng. Đến rồi. Hôm qua đều có thập phương kiếm minh người hộ vệ cửa thành, tự nhiên không có gì kỳ quái người vọt vào. Có thể hôm nay, tại Phương Trung Thu chỉ huy phía dưới, thập phương kiếm minh người sớm rời đi kia cửa thành phụ cận. Vì thế, có lá gan đại người, thế nhưng muốn phóng qua tầng tầng lớp lớp thế lực, dựa vào tốc độ ăn trộm gà đi vào. Tối làm người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, bởi vì mấy thế lực lớn đều tại lẫn nhau phòng phản, thế nhưng thật có nhân vọt vào. Nhất thời, tràn diện không khống chế được, không ít người cũng nghĩ học theo, mạo hiểm đi vào. Mà mấy thế lực lớn người, cũng không muốn đem cơ hội lưu cho người khác. Rất nhanh, thứ 50 cá nhân, lúng túng khó xử ngừng phía dưới bước chân. Có thể hắn lại cảm thấy chính mình hình như mới là thứ 40 cửu người, thăm dò tính xông qua cánh cổng ánh sáng sau đó, bị hung hăng đụng phải đi ra, miệng phun máu tươi không thôi. Liễu Diễm trông coi một đêm không ngủ, cũng là quyện đãi không được. Mà Băng nhìn thấu Liễu Diễm quyện đãi, trong lòng thăng lên chơi đùa chi ý. Trực tiếp nhất đạo thanh quang hiện lên, đem Liễu Diễm quấn vào U Lan trong thành. Liễu Diễm thậm chí không kịp kêu thảm thiết. Ngươi sắp thành cửa ải này thủ hộ bảo tàng thủ hộ giả. Nhất định phải mãn chân ngươi sở đưa ra điều kiện, mới có thể lấy đi bảo vật. Băng sâu kín âm thanh, tại Liễu Diễm vang lên bên tai. À! Liễu Diễm mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cho ngươi một cái cơ hội. Có thể tùy ý trêu đùa mười mấy nam nhân. Ngươi liền đem này trở thành một giấc mộng, nghĩ như thế nào cứ như vậy dạng. Băng cũng không tốt giải thích, liền trực tiếp nói cho Liễu Diễm kết luận. Liễu Diễm sửng sốt, não bộ bên trong, ảo tưởng ra một cái băng đá. Mà đang ở chớp mắt. Liễu Diễm trước mặt liền xuất hiện nàng não bộ bên trong kia giống nhau như đúc băng đá. Này! Chẳng lẽ, các ngươi là chủ nhân bộ hạ? Băng tuy rằng không muốn thừa nhận, có thể bộ hạ cũng so thủ hạ cường một điểm, liền thừa nhận, bất quá, được gặp nạn đồ, hơn nửa thời gian không thể quá lâu. Phải sàng lọc rơi bảy thành người. Sàng lọc. Chính là giết chết. Liễu Diễm sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Hỏi ra lời sau đó, Liễu Diễm trong lòng đã có đáp án. Hít sâu nửa sức lực. Gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Chợt, băng lược thi tiểu kế. Cũng đã làm kia một vài người hình ảnh, xuất hiện ở Liễu Diễm trước mặt. Lúc này đây, tiến đến 49 nhân bên trong, so với lúc trước hơi có khác biệt. Đầu một ngày tiến đến phần lớn đều là tuổi trẻ tài tuấn. Dù sao ngày đầu tiên trình diện người giang hồ có hạn. có thể hôm nay buổi sáng, lục tục đến đây không ít trên giang hồ nhất lưu thế lực. Thậm chí, vừa mới xâm nhập hai cái cao thủ nhất lưu, thực lực cơ bản cùng Phương Trung Thu lực lượng ngang nhau. Nếu là mộng, kia Mộng Xuân hình như cũng có thể. Liễu Diễm trong lòng tính toán, dưới hông đã bắt đầu chậm rãi ướt át lên. Vốn là tại ngày hôm qua phía trước, Liễu Diễm cũng đã đói khát khó nhịn. Tăng thêm một ngày một đêm qua mệt nhọc. Càng là cần phải nam nhân khao một phen. Vì thế, trong lòng nàng đã lược lược có ý tưởng. Bước đầu tiên, Liễu Diễm cải biến chính mình một thân quần áo, nhất tịch thánh khiết trắng nõn váy dài, eo hông hệ một đạo màu vàng kim đai lưng. Buộc vòng quanh mạng dịu dáng người. Mà đòi mạng nhất chính là, quần trắng hơi hơi sáng, bên trong thế nhưng không có vật gì. Vô luận là dưới hông màu đen rừng rậm, vẫn là ngực màu tím nho, đều có thể mơ hồ nhìn đến. Mà đám người đi đi. Trước mặt liền xuất hiện nhất tọa tòa nhà hình tháp, tòa nhà hình tháp tổng cộng 4 tầng cao, nhìn liền vàng son lộng lẫy, tính là bên trong không có bảo vật, chỉ là tướng môn cửa sổ thượng trang sức giữ lại đến, phỏng chừng cũng có thể giá trị không ít tiền. Đám người có lúc trước kinh nghiệm, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, thực lực kém núp ở phía sau mặt, cũng là đợi cơ hội, không người nào dám mãn đi vào. Giác chi? Ngay tại đám người thảo luận thời điểm, kia tòa nhà hình tháp tầng 2 cửa sổ đột nhiên mở. Liễu Diễm liền đứng ở cửa sổ mặt sau. Uy phong bát diện tiếp nhận ánh mắt mọi người. Tiên cô. Có người nhận ra trước mắt bạch y tiên nữ, chính là Trâu Lương Tài Lưu phía dưới người hầu Liễu Diễm. Liễu Diễm không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tự mình nói, chư vị anh hùng, nhưng là phải tới lấy bảo. Đúng vậy. Liễu Diễm tùy tay tại không trung vung lên, liền xuất hiện một thanh kim sắc chủy thủ. Tiếp lấy, tùy ý hướng về lầu một ném đi xuống. Có người tay mắt lanh lẹ, tự nhiên một phen tiếp được. Cẩn thận đánh giá sau đó, cúi mình bái tạ. Đa tạ tiên cô ban thưởng bảo. Liễu Diễm cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đã được bảo, vậy vào đi. Liễu Diễm dứt lời. Lầu một cửa phòng chớp mắt mở ra, đám người triều bên trong nhìn lại, một mảnh kim chói mắt. Vừa nhìn chính là vô số trân bảo. Liễu Diễm xoay người rời đi cửa sổ một bên, còn lại đám người đối mặt kia nhất nhà bảo vật, các tâm động không được. Nhận được chủy thủ người may mắn, cũng là nghiêm túc, lập tức vọt vào. Có thể những người khác cũng nghĩ theo lấy vọt vào thời điểm lại ăn một cái bế môn canh. Cửa phòng nơi nào hình như có lực lượng thần bí, căn bản không thể vọt vào nửa bước. Tiếp lấy, tòa nhà hình tháp bên trong âm thanh dường như bị vô hạn phóng đại. Liễu Diễm cùng cái kia người may mắn đối thoại, bên ngoài 48 nhân rõ ràng có thể nghe. Nhiều như vậy trân bảo, ngươi muốn dùng cái gì để đổi đâu này? Hiểu ra nói, thiên hạ cũng không có ăn không phải trả tiền hãm bính. Tiên cô, cứ mở miệng, tại hạ nguyện hiệu Quyển Mã Chi Lao. Trước cởi quần ra, để cho ta xem. Liễu Diễm âm thanh mị hoặc vô hạn. Làm bên ngoài người nghe xong cũng không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Mà đối mặt gần gũi Liễu Diễm, người kia thì càng thêm khó nhịn. Hay là đây chính là ta vận? Đụng đại vận rồi. Xem đồ chơi này, không nhỏ nha, cũng không biết sử dụng đến như thế nào. Liễu Diễm dùng chân chỉ tại hắn bụng thượng cà cà. Như vậy khiêu khích phía dưới, người kia chớp mắt liền đã có kịch liệt phản ứng. Tiểu nhân nguyện lấy toàn lực, làm tiên cô thoải mái. Quyết tâm tuy rằng phía dưới đại, có thể loại chuyện này. Không phải là có quyết tâm liền có thể. Thoải mái tự nhiên là muốn thoải mái, bất quá cũng không phải là không công thoải mái. Nếu là hầu hạ ta vừa lòng, vậy chẳng những nơi này đồ vật ngươi có thể lấy đi, hơn nữa ta cam đoan. Bên ngoài cái kia một vài người, không thể động ngươi mảy may. Có thể, nếu là hầu hạ ta không hài lòng, vậy ngươi về sau phải biến thành thái giám. Như thế nào nha? Liễu Diễm giọng nói ôn nhu, nhưng này nói truyền đến đám người lỗ tai bên trong. Lại đột hiện ra một cổ tàn nhẫn. Tùy theo dưới hông đã đến đạt đỉnh, nam nhân chẳng sợ có chút sợ, nhưng là không đường thối lui. Kiên định gật đầu sau đó, Liễu Diễm ý bảo này nằm xuống. Chợt, Liễu Diễm thân thể, liền ngồi ở nam nhân eo lúc. Đầy đặn bờ mông, cách lộ mỏng, tại nam nhân eo bụng lên xuống cỏ cử động lấy. Nam nhân đã nóng lòng miệng khô, thân thể bên trong cổ kia cơn tức sắp đem đầu óc cấp đốt. Tiên cô, cầu ngươi, nhanh chút a. Liễu Diễm cũng đã ướt đẫm. Chính mình sờ soạn hai thanh sau đó, ướt sũng một tia ý thức ngồi xuống. Hô! Ân, thật lớn, tốt mãn a. Liễu Diễm sức dụ dỗ vô hạn âm thanh, tràn ngập tại toàn bộ mọi người lỗ tai bên trong. Mỗi cá nhân đều có một chút tâm lý thỏa mãn. Tuy rằng không biết bên trong là loại tình hình nào, có thể chỉ từ cái này âm thanh là có thể nghe được đi ra, bên trong sự tình, nhất định là xuân quang vô hạn tốt. Sổ cái hô hấp sau. Nam nhân tiếng thở gấp âm dần dần nồng nặc. Mà Liễu Diễm lên xuống nhấp nhô động tác, cũng dần dần trở nên nhanh không ít. Đột nhiên, Liễu Diễm hạ thân căng thẳng, giống miệng cá cắn câu giống nhau, gắt gao đem căng kia này nọ cắn. Chớp mắt nhanh đến, làm nam nhân lập tức nộp vũ khí đầu hàng. A. Nam nhân thoải mái đóng phía trên ánh mắt, có thể chợt lập tức nghĩ đến chính mình không phải là tại dạo kỹ viện, trước mặt cái này người, cũng không phải là chính mình có thể tùy tiện đến kêu đi hét nữ nhân. Có thể mở to mắt thời điểm đã phát hiện Liễu Diễm sắc mặt không tốt. Ta còn không có thoải mái, ngươi liền xong việc. Thực xin lỗi, tiên cô, ta. Lập tức làm hắn khôi phục trạng thái, bằng không. Liễu Diễm ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc, đồng thời không biết khi nào thì đã sờ một thanh màu bạc trắng đoản đao tại tay phía trên. Hình như một cái không hài lòng, liền muốn giơ tay chém xuống, làm người nam nhân này trở thành thái giám. Cái này, có thể làm cho nam nhân nóng nảy. Nguyên bản này mỹ nữ như thế trước mặt, lại đến một phát cũng không phải là không thể được. Nhưng trải qua Diễm như vậy giật mình hố, này mềm xuống, nhất thời nhưng mà cứng rắn không được. Loại chuyện này, thường thường chính là như thế, càng là cấp bách, càng là không gấp được. Nam nhân một chút liền cấp bách đổ mồ hôi, có thể phía dưới tiểu huynh đệ nhưng căn bản không biết chính mình sắp gặp phải cái gì. Ngũ, tứ tam, nhị, nhất. Nhìn đến, ngươi cũng bất quá là một tiểu phế vật thôi, như thế như vậy gia hỏa, nghĩ đến cũng không có cái gì tác dụng. A. Tùy theo nam nhân hét thảm một tiếng, Liễu Diễm đã giơ tay chém xuống. Một lát, nam nhân trắng bệch nghiêm mặt. Tay che lấy dưới hông, nghiêng nghiêng ngã ngã chạy ra khỏi môn. Lúc này, có người cười lạnh nói, không có vàng vừa chui, đừng ôm đồ sứ sống. Liền chút bản lãnh này, cũng dám đi. Cười chết người. Ha ha, khá tốt cuối cùng thích một chút, bằng không nhưng mà mệt chết. Đối mặt như thế châm chọc khiêu khích, nam nhân cắn răng trốn tại một bên, cũng không có phản bác. Không lâu, Liễu Diễm xuất hiện lần nữa ở tại lầu hai cửa sổ mặt sau. Chư vị anh hùng, còn có ai nguyện ý được đến bên trong Trân Bảo à? Có thứ nhất nhân thảm trạng, Liễu Diễm lại lần nữa lúc nói chuyện, tất cả mọi người cẩn thận không ít. Có thể lập tức, Liễu Diễm đem cái kia dính máu đồ vật tùy tay ném một cái, khinh thường nói, vốn cũng không lớn đồ vật, một chút liền xong việc. Cũng không bằng uống một hớp nước lạnh có ý tứ. Phế vật, chẳng lẽ anh hùng thiên hạ, vốn không có một cái vũ dũng hạng người. Tiên tử, ta Ngô Dũng đến. Ngô Dũng thân cao thể tráng, tuy rằng kỳ mạo xấu xí, có thể thân thể kia vừa nhìn chính là cao nhất. Thỉnh. Tùy theo lầu một môn lại lần nữa mở ra, Ngô Dũng hít sâu một hơi, đi vào. Quần thoát, nằm xuống a. Ngô Dũng ngược lại nghe lời, trực tiếp quần cởi một cái, liền nằm ở phía trên. Liễu Diễm cũng là nghiêm túc, tự biết thời gian có hạn. Trực tiếp nhấc mông ngồi ở Ngô Dũng khuôn mặt. Liếm. Liễu Diễm phía dưới đã ướt ương ướt một mảnh, Ngô Dũng liếm lên đến không tốn sức chút nào. Thậm chí những chất lỏng kia so Ngô Dũng nước miếng còn nhiều hơn một chút. Ti trơn mau cảm giác làm Liễu Diễm không tự chủ rên rỉ lên. Mà những cái này rên rỉ lại cho bên ngoài không ít người tin tưởng. Mọi người bắt đầu tin tưởng, thật chỉ là thứ nhất nhân không được, nếu là đổi thành chính mình, vậy nhất định có thể. Vì thế vừa mới châm chọc kia tên thái giám cái kia một vài người, cuối cùng lựa chọn biến thành đồng tình. Nam nhân đều cùng giải quyết tình kẻ yếu, nhất là phương diện này kẻ yếu. Ngô Dũng một bên liếm láp, một bên dùng tay điều chỉnh trạng thái của mình. Ta nghĩ đổi lại ngoạn pháp. Tiên tử mời nói. Đây là tuyệt đỉnh tiên lộ quỳnh tương, một dọc liền có thể gia tăng khổ tu một năm nội lực tu vi. Ngươi bây giờ bắt đầu phóng ra, bắn ra bao nhiêu, ta liền ban thưởng ngươi bao nhiêu tiên lộ. Cho ngươi 20 hơi thở thời gian. Ngô Dũng vừa nghe, lập tức bắt đầu cực nhanh khoái sục chính mình, hơn nữa đồng thời đem võ mồm công hiệu mở phát đến trình độ cực cao. Đầu lưỡi tại hai miếng tao thối 10 chân miếng thịt bên trong. Chơi liều liếm hút sách. Liễu Diễm bị làm dâm đãng kêu la liên tục, hai cái tay càng là tại chính mình cặp kia hào nhũ phía trên, qua lại sờ liên tục không ngừng. Tiên tử. Ngắn ngủn ngủ hơi thở thời gian, Ngô Dũng đã kiệt lực phun ra đạo thứ nhất. Nhưng mà nguyên vốn hẳn nên nghỉ ngơi Ngô Dũng, cũng không có dừng lại, ngược lại đổi tay, tiếp tục gia tốc. Liễu Diễm ngồi ở nam nhân rắn chắc khuôn mặt, cảm nhận loại này nội tiết tố khí tức, sắc mặt nàng đỏ lên, thần sắc tràn đầy dục vọng. Ân. Ngô Dũng kêu rên một tiếng, thứ hai phát cứ như vậy liền với phun đi ra. Kia nồng màu trắng chất lỏng, tiêu xạ tại hắn chính mình cái bụng, đã Liễu Diễm đùi phía trên. Vù vù. Ngô Dũng một bên thở hổn hển, một bên tràn đầy mong chờ. Mà Liễu Diễm cũng đi đến lần thứ nhất đám mây, nàng gắt gao dùng hai chân kẹp chặt Ngô Dũng đầu, đem sung sướng đậu càng là đặt ở Ngô Dũng mũi phía trên. Ròng rã 10 hơi thở, Liễu Diễm thoải mái sắp cho phép cất cánh mình. Mà Ngô Dũng cũng thiếu chút bởi vì ngạt thở mà chết đi. Cũng may giây phút cuối cùng, Liễu Diễm buông lỏng ra hai chân. Ngô Dũng tham lam mút lấy không khí, cảm nhận sinh mệnh tốt đẹp. Hơi kỳ vọng nhìn Liễu Diễm, muốn nhìn Liễu Diễm như thế nào thực hiện hứa hẹn. Liễu Diễm tùy tay sờ khởi một khối sơ qua có chút ngưng kết màu trắng chất lỏng. Nhà, đây là tiên lộ quỳnh tương. Đều ăn đi. Nói, liền muốn dùng ngón tay uy cấp Ngô Dũng. Ngô Dũng quá sợ hãi, luôn miệng nói, tiên tử không muốn hay nói giỡn, đây bất quá là. Há có thể là tiên lộ quỳnh tương đâu này. Tuy rằng Ngô Dũng cả đời cấp không ít nữ nhân đều uy quá vật này. Nhưng là chính mình ăn, vẫn là đầu một hồi. Như thế nào? Không tin ta. Đó là ngươi chính mình không muốn, được rồi, đi thôi. Liễu Diễm vung tay lên, Ngô Dũng trực tiếp bị đưa ra tòa nhà hình tháp. Cái này, Ngô Dũng cứ như vậy xích từng nhánh hiện lên hiện tại mặt của mọi người trước. Cái này xích từng nhánh, còn không phải là bình thường xích từng nhánh, hắn eo bụng ở giữa. Còn tràn đầy đậm đặc sữa trắng. Mất mặt. Có thể tối khí chính là, hắn thậm chí không có được bất kỳ cái gì bảo bối. Bên ngoài người đều nghe được chân chân thiết thiết. Hướng về Ngô Dũng đó là một trận cười nhạo. Ngô Dũng đối mặt đám người cười nhạo. Trên mặt nàng nhìn tới cực điểm, có thể đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, không còn mất mặt thời điểm. Lúc trước bị thay đổi thành thái giám cái kia nhân xông ra. Một phen sờ đi Ngô Dũng bụng sữa trắng, hướng về miệng mình liền uy đi vào. Ha ha! Người này là điên rồi, đầu óc cũng không tốt. Ngô Dũng cũng hiểu được cái này nhân có bệnh, một cái nam nhân, ăn cái gì cái vật kia. Ngay tại lúc Ngô Dũng tính toán đẩy hắn ra thời điểm, hắn lại không quan tâm tiếp tục sờ soạn một cái một ngụm nuốt vào. Lần này, Ngô Dũng đột nhiên ý thức được, có lẽ, tiên tử chẳng phải là cùng hắn hay nói giỡn. Bốc lên bị người nhạo báng cả đời phiêu lưu, Ngô Dũng đẩy ra nam nhân sau đó, mình cũng phẩm nếm thử một chút chính mình tinh đặc. Một ngụm nuốt xuống. Kỳ tứ chi bách hài thông thấu cảm giác, chớp mắt làm hắn cảm giác như là hội giống như bay. Chẳng sợ chỉ có như vậy nhất miệng nhỏ, liền đủ để chống đỡ được hơn nửa năm khổ tu. Đáng chết, tiên tử nói dĩ nhiên là thật. Ngô Dũng giận dữ, đẩy ra còn muốn ăn nam nhân, chính mình liều lĩnh cướp đoạt đứng dậy thượng sữa trắng. Có thể nguyên bản đậm đặc mấy đại cổ, có hai thành đã dừng ở trên mặt đất, năm sáu thành đô bị nam nhân kia ăn thịt. Còn lại cũng chỉ có hai ba thành. Ngô Dũng hô to đáng tiếc phía dưới, liền vội vàng đem còn lại tất cả đều cẩn thận cạo đến bên trong tay, tinh tế liếm ăn sạch sẽ. Người xung quanh cũng chỉ là nhìn, không dám nói lời nào, chờ đợi Ngô Dũng dùng ăn sau kết quả. Quả nhiên, Ngô Dũng ăn xong, trực tiếp tại chỗ tĩnh tọa, bắt đầu tiêu hóa kia một chút trống rỗng được đến tu vi. Mặc dù hao tổn hơn phân nửa, có thể Ngô Dũng thu hoạch tu vi, cũng có 17-18 năm. Mà cái kia biến thành thái giám người. Càng là trống rỗng nhiều 50 năm nội lực tu vi. Ha ha ha, không thể nhân đạo thì như thế nào, biến thành thái giám thì như thế nào. Chỉ cần ta đủ cường, liền không có chuyện gì có thể làm khó ta. Thái giám cười ha ha. Khi tu vi chuyển đổi cực kỳ nhanh chóng, hắn đã biến hóa nhanh chóng, trở thành giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Hiểu ra nói, cho dù là kia một chút cường như Đao Hoàng Long Bá Thiên, thần trí thiền sư người, cũng không có cách nào làm được mỗi ngày lòng yên tĩnh tĩnh tu. Có thể hắn dùng thực bổ, đoạt được đến nội lực tu vi, lại hết sức thuần khiết. Có thể nói, hắn lúc này nội kình tu vi, thậm chí vượt qua bên ngoài chính thành chính người. Phương Trung Thu như là đơn thuần so nội lực, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngô Dũng, ngươi lãng phí một cách vô ích trăm năm công lực, bất quá nói lên ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nam nhân cười đi đến Ngô Dũng bên người. Có thể Ngô Dũng đang tại nhắm mắt tĩnh tọa, nghe thấy vậy trào phúng, thần sắc vừa kéo súc. Đúng vậy a, Ngô Dũng cực cực khổ khổ làm đến bảo bối, lại không công tiện nghi một cái ngoại nhân. Ngươi cũng cảm nhận đến kia tiên lộ quỳnh tương cự uy đi à nha. Đáng tiếc, không có lần nữa cảm nhận cơ hội. Lúc này, thái giám tay nâng chưởng rơi. Thế nhưng trực tiếp đem Ngô Dũng đánh gục. Một chưởng kia nội kình nổ tung, căn bản không phải là Ngô Dũng có thể ngăn cản. Cảm nhận nội lực tăng nhiều nam nhân, tâm tình một trận thoải mái dễ chịu. Không phải là biến thành thái giám ư. Chỉ cần có quyền thế, cho dù là làm ngón tay, cũng phải đem cô nương làm cho dục tiên dục tử. Mà trống rỗng nhiều 50 năm nội kình hắn, đã trở thành trên giang hồ đỉnh đầu nhất cao thủ, tự nhiên không hội lưu lại Ngô Dũng cái này người. Đến làm tên của hắn tiếng nổ tung. Giải quyết rồi Ngô Dũng sau đó, nam nhân hướng về đám người lạnh lùng nói, chuyện hôm nay, ta nghĩ đại gia cũng không hội loạn nói ra a, nếu là bị ta biết, kia kiểu chết giống như người này. Xác thực. Sự tình làm không quan thải, bất quá tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, sáng rọi đều là không đáng giá một đồng tiền. Bên ngoài động thủ sát nhân, cũng không có dẫn tới Liễu Diễm một chút chú ý. Không bao lâu, Liễu Diễm lại lần nữa đứng ở cửa sổ. Lần này đến hai vị anh hùng a. Liễu Diễm vừa mở miệng, mọi người đã vô hạ cố cập Ngô Dũng chết oan không oan. Như thế nào trở thành kế tiếp người may mắn, mới là mấu chốt. Lần này, ta muốn hai cái đầu lưỡi linh hoạt hữu lực. Liễu Diễm nói vừa xong, chỉ thấy tất cả mọi người bắt đầu đem đầu lưỡi đưa ra, nhìn nhìn đầu lưỡi của mình như thế nào. Thậm chí liền hai cái kia giang hồ bên trong đức cao vọng trọng lão tiền bối, cũng không để ý tư thái không để ý mặt mũi giống như trai lơ. Lộ ra nịnh hót bộ dáng. Nhúc nhích. Mọi người đang Liễu Diễm chỉ huy phía dưới, nhao nhao liếm động đầu lưỡi. Thậm chí liền cướp lấy vốn nên thuộc về Ngô Dũng 50 năm nội lực tu vi thái giám, cũng liều lĩnh đưa ra đầu lưỡi. Theo sau, Liễu Diễm ném ra khỏi hai quả màu vàng vòng cổ, trực tiếp lăn không bay vọt đến đám người bên trong, một chút treo ở hai cái nam tử tuấn mỹ cổ phía trên. Khi hai người sờ một cái cổ mình ánh vàng rực rỡ đồ vật. Không chỉ có hỷ thượng mi sao. Hầu hạ nữ nhân thôi, có cái gì tốt mất mặt đây này. Hầu hạ nữ hoàng, kia ít nhất coi như là cái nam phi, trai lơ. So với những cái này đã sát sát người giang hồ, không biết thể diện phú quý đến thế nào bên trong. Giống như cẩu, bò vào đi. Liễu Diễm lời nói, giống như thần âm, hai người căn bản không mang theo do dự liền trực tiếp quỳ bò ở trên mặt đất, rất nhanh đi vào trong phòng. Hai cái này bị Liễu Diễm chọn trúng người biến mất, lúc này mọi người mới nhao nhao sắc mặt lúng túng khó xử đối diện lên. Vừa mới cái loại này giống kỹ viện đàn bà giống nhau, khoe khoang phong tao bộ dáng, thật sự là xấu xí vô cùng. Động lòng người nhóm trong lòng cũng đều rõ ràng, phàm là còn có cơ hội, tất nhiên không có người bỏ qua. Tiến đến 49 người. Hiện tại có khí này vẫn bất quá 4 người, nhưng mà thời gian đã qua 1/3, huống hồ Liễu Diễm cũng là nữ nhân, không hẳn cần phải nhiều như vậy nam nhân hầu hạ. Cùng với ở chỗ này chờ thời hội. Chi bằng tìm kiếm khắp nơi một phen. Nhưng xung quanh mờ mịt một mảnh, căn bản là không có gì cả. Mà giả vờ chó nhỏ hai người đi vào trong phòng sau đó, liền nhìn thấy Liễu Diễm nghiêng thân thể ngồi ở một phen vàng rồng chế tạo ghế dựa phía trên. Hai đầu chân trắng thon dài đẩy đà. Ngón chân trước duỗi, gợi cảm mê người đến cực điểm. Còn không cấp chủ nhân liếm chân. Liễu Diễm một phát nói, hai người lập tức tiến lên, một người một cái. Liếm láp lên. Có thể nhìn như tuấn tú ngọc chân, trên thực tế lại hương vị sâu. Liễu Diễm tại bên ngoài đứng chân một ngày, đúng là tích lũy không ít hương vị đã đối tiếp chân. Trừ ra hương vị ở ngoài, thậm chí còn có chút tang vật tại phía trên. Nhưng này đều một chút sẽ không ảnh hưởng hai người đầu lưỡi động tác. Thậm chí đem ngón chân ở giữa khe hở bùn đất đều liếm sạch sẽ. Hai người các ngươi tiểu súc sinh, muốn cái gì tốt bảo bối, chỉ cần hầu hạ thư thái chủ nhân, hết thảy đều không khó. Gâu gâu. Hai người tự giác dùng chó sủa trả lời. Có vẻ thập phần chuyên nghiệp. Liếm nhất hội, Liễu Diễm hoạt động hai chân. Nằm xuống, đem đũng quần nhắm ngay ta. Chợt, hai cái vừa mới bị liếm sạch sẽ ngọc chân, liền một trái một phải đặt ở hai người đồ vật dưới hông phía trên. Tùy theo đủ để cao thấp qua lại xoa động. Hai người cũng rất nhanh lên phản ứng. Nếu là hai con chó, kia muốn bảo bối gì cũng vô ích chỗ, đồng dạng ban thưởng các ngươi tu vi a, trường thọ một chút, đương đầu lão cẩu. Ô ngao, gâu gâu. Hai con chó tự nhiên đều là lòng tràn đầy vui sướng. Có thể tùy theo mà đến sự tình, lại làm cho hai người kinh ngạc đến không được. Chủ nhân mệt mỏi, các ngươi lẫn nhau liếm xuất hiện đi. Long Dương tốt người, tại giang hồ bên trong không phải là không có, có thể hai cái này nhân hiển nhiên không phải là. Tốc độ, quá thời hạn không đợi. Liễu Diễm ngữ khí hơi chút nghiêm khắc một chút. Hai người cũng không dám chậm trễ nghi ngờ, nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, trong lòng đồng thời hung ác, nghiêng nhất nằm, thân thể vừa chuyển, là được cao thấp điệp hợp chi tư thái. Mặc dù nói, hai cái này đều là bình thường nam nhân, chưa từng làm loại chuyện này, nhưng nam nhân đều là tối hiểu rõ nam nhân, chỉ cần ngoan quyết tâm đến, vẫn có thể làm ra một sự tình. Rất nhanh, trong này một người cũng đã vội vã làm cho mặt khác một người nộp hàng. Lòng tràn đầy vui sướng nuốt phía dưới sau đó, quả nhiên phát hiện chính mình nội kình có trưởng chân tiến bộ. Có thể tại hắn vui sướng thời điểm lại đã quên chính mình dưới hông còn có một người tại ngao ngao cố gắng. Ô ô! Khi miệng bên trong còn ngậm da hỏa cẩu nóng nảy. Bởi vì hắn cảm giác được, chính mình trong miệng đồ vật chính đang không ngừng nhỏ đi, căn bản cũng không có một điểm muốn giao hàng ý tứ. Nhưng nếu là cẩu, lại không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng tứ chi động tác đến nói cho đối phương biết. Chính mình chỗ tốt còn không có được đâu. Răng nanh hướng mẫn cảm địa phương, chính là vài cái. Vốn là hết sức vui mừng người, cảm nhận đến chính mình dưới hông khác thường, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Liễu Diễm, theo Liễu Diễm trên mặt được đến không sao cả ý tứ sau. Hắn một cước đá văng miệng còn tại chính mình dưới hông nam nhân. Liễu Diễm đã thoải mái, hưởng thụ qua hai người hầu hạ, vậy hắn cũng nhận được chỗ tốt rồi, có cần gì phải đem ưu việt cấp mặt khác một cái hoàn toàn không liên quan gì người đâu này. Có thể nhưng vào lúc này, bị đá văng ra cẩu, hai mắt gâu gâu tội nghiệp đi đến Liễu Diễm dưới chân. Ô ô! Ngươi cũng lạ đáng thương, như vậy, ta đem bọn ngươi hai người khóa lại, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu là ngươi chết rồi. Hắn cũng sống không quá hôm đó. Lời này vừa ra, con chó kia, lập tức hưng phấn dập đầu cảm tạ. Rất nhanh, tại hai người phối hợp phía dưới, lẫn nhau nuốt đối phương bạch tinh hai người, tâm vừa lòng chân rời đi tòa nhà hình tháp. Vừa ra tòa nhà hình tháp. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, trong lòng dĩ nhiên đem đối phương trở thành huynh đệ tốt nhất. Đối mặt đám người, hai người cũng không nói nhiều, trực tiếp tại chỗ tĩnh tọa, bắt đầu tiêu hóa được đến nội lực thâm hậu. Này hai người tuy rằng mỗi cá nhân đều ăn hoàn chỉnh một đạo. Có thể hai người sở sinh ra lượng, cũng không có Ngô Dũng đại, cho nên trên cơ bản cũng nhận được tứ chừng 10 năm nội kình. Tăng thêm vốn có tu vi, đủ để xưng được giang hồ siêu cao thủ nhất lưu. Thời gian không nhiều lắm, lại đến hai cái. Lần này, muốn lại lớn lại cứng. Chớp mắt, có một nhân minh bạch Liễu Diễm nói bên trong ý tứ, chớp mắt đem quần sau khi cởi xuống, bắt đầu khoái sụp, cực lực cực nhanh đem chính mình trở nên lại lớn lại cứng. Mà đổi thành ngoại một cái luyện tập quá hoàng dương nằm công phu người. Càng là ánh mắt đóng lại, một ngụm chân khí rót vào, chớp mắt liền bồng bột lợi hại. Liễu Diễm chọn hai cây thẳng tắp cường tráng thép thương sau đó, tòa nhà hình tháp lại lần nữa bắt đầu dâm mỹ. Ngươi theo chính diện cắm vào, ngươi liếm mặt sau. Liễu Diễm đơn giản sáng tỏ làm ra chỉ huy. Vì thế, một người nhảy qua lập đứng ở Liễu Diễm trước mặt, bắt đầu toàn bộ côn thịt đi vào. Mặt khác một người, là quỳ gối tại Liễu Diễm dưới hông, liếm láp cúc huyệt. Lúc này trạng thái. Rất có một chút nữ hoàng trai lơ đồng thời hầu hạ bộ dáng. Liễu Diễm bị Đỗ Ngạch trầm rì hô hoáng lên, cái loại này cảm giác thoải mái, tuy rằng không sánh được bị Trâu Lương tài địch thời điểm cảm giác, nhưng lại cũng kém không coi là nhiều. Nhất là lỗ sau còn bị liếm láp, loại cảm giác này, nàng nhưng là có rất ít cơ hội có thể hưởng thụ đến. Đừng làm đi vào, làm tại chân phía trên. Nam nhân cường khóa tinh quang, lại là hung hăng xông pha mấy phía dưới, sau đó rõ ràng rút ra. Một tia ý thức phun bắn vào Liễu Diễm mu bàn chân phía trên. Liễu Diễm mỉ mỉ nhắm mắt, đầy mặt đỏ ửng, thoải mái tới cực điểm. Cái loại này lăn da ở nam nhân bên trên vui sướng, càng là liên hồi nàng sung sướng. Hai người các ngươi đổi một chút. Liếm láp Liễu Diễm nửa ngày nam nhân kia, sớm đã cứng rắn không được, nghe thấy vậy mệnh lệnh, lập tức cắm vào. Căn này thương còn muốn lâu một chút, làm cho Liễu Diễm tự nhiên là vô cùng thoải mái. Mà cúc huyệt người kia cũng là phi thường cố gắng. Thời kỳ Liễu Diễm thả hai cái thí, cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn động tác, cũng biết tại mu bàn chân phía trên. Liễu Diễm cảm giác được dưới người mình nam nhân, đã nhanh đến bên cạnh, lập tức mệnh lệnh. Này nam nhân cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng rút ra, dùng tay cẩn thận phát bắn vào Liễu Diễm mu bàn chân bên trên. Các ngươi hiểu được, cùng một chỗ phân này tiên lộ quỳnh tương a. Liễu Diễm đem ngọc chân nâng lên, hai người chớp mắt quỳ gối tại, bốn con tay hợp lực nâng lên, hai cái đầu lưỡi bắt đầu ở phía trên điên cuồng giành ăn lên. Thời kỳ. Hai người đầu lưỡi còn có điều đánh nhau, nhìn Liễu Diễm xác thực nhạt không được. Mà vây xem đây hết thảy băng, đã có một chút ảo não. Cái này lẳng lơ nhóm, như vậy biết chơi, so với ta nhiều năm như vậy ngoạn đặc sắc nhiều. Đang tại băng một mình ảo não lúc. Hân nói an ủi nói, ngươi nếu là cam tâm tình nguyện bị như vậy mấy người phàm phu tục tử trêu đùa, ngươi cũng có thể so với nàng còn ngoạn hoa. Huống hồ, nàng như thế một phen sau đó, chỉ sợ cũng vĩnh viễn mất đi thượng vị khả năng. Chỉ có thể vĩnh viễn là một đầu chó mẹ rồi. Hân lời nói, có thể nói là một châm thấy máu, đúng như là hắn đang nói, Liễu Diễm nếu là tự giữ thân phận, tương lai khả năng cùng Trâu Lương tài thời gian lâu dài, còn có khả năng tăng lên địa vị. Mà nàng bị nhiều người như vậy, đem cả người đều làm lần. Này cho dù là Trâu Lương tài lại không ngại, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng lại hầu hạ, mà một khi mất đi hầu hạ Trâu Lương tài cái này lớn nhất tiếp xúc động tác. Nàng kia tương lai, là cái gì kết cục, tuyệt đối không có cam đoan. Mà Liễu Diễm biết không? Tự nhiên cũng rõ ràng, có thể nàng càng rõ ràng hơn chính là, Trâu Lương tài đối với nàng, vốn chính là đương đầu chó mẹ để đối đãi. Cho dù là lại cố gắng thế nào, có thể đi qua sự tình cũng là vĩnh viễn cũng rửa không sạch. Trâu Lương tài đối với Liễu Diễm, lần một lần hai thường cái tiên cũng là tạm được, có thể bình thường ăn kia là căn vốn không có khả năng. Hơn nữa, Liễu Diễm cũng bảo lưu lại miệng, nếu là Trâu Lương tài tương lai muốn hầu hạ, miệng đủ để. Mọi người đều có cá nhân bàn tính ý tưởng, mà cùng một chỗ tiến đến 49 người, đồng dạng cũng là mọi người có ý của cá nhân. Hoàn cảnh chung quanh đã bắt đầu lắc lư, điều này nói rõ rời đi thời gian đã còn dư lại không có mấy. Như vậy làm sao có hạn thời gian bên trong, lại đạt được một chút bảo bối đâu này. Cũng không thể khiến chư vị không công đã tới. Liễu Diễm đúng khi xuất hiện. Theo chính mình dưới hông, rút ra một đầu màu trắng kinh nguyệt bố. Phía trên mặc dù không có màu hồng, nhưng lại có không ít màu trắng vàng loang lổ. Nếu không phải ghét bỏ, có thể lưu cái niệm nghĩ. Chớp mắt. Khối kia không lớn kinh nguyệt bố, bị đám người điên thưởng thành hơn 10 khối. Đám người thấu tại cùng một chỗ, liếm ngửi. Mỗi cá nhân đều thần thanh khí sảng, cảm giác được tứ chi bách hài một cổ hiểu rõ cảm giác. Rất nhanh, đất trung núi chuyển đến cực hạn. Đám người nhao nhao rời đi. Tùy theo đám người theo thanh quang bên trong xuất hiện, bên ngoài người tất cả đều kinh ngạc. Lần này thế nhưng, không có chết vài người. Đi vào thời điểm là 49 người, đi ra thời điểm thế nhưng còn có 48 người. Chẳng lẽ này sóng bọn hắn khí vận bùng nổ, tất cả mọi người cầm đến bảo vật sinh hoạt đi ra. Chỉ có một cái điểm lưng người chết ở bên trong. Đám người nghi vấn rất nhiều, nhưng đi vào người, lại người người im lặng. Sư huynh, các ngươi đi vào. Đoạt đến cái gì bảo, nhìn ngươi thế nào hai tay trống trơn. Sư huynh, huynh đệ chúng ta còn có cái gì không thể nói sao? Chẳng lẽ là tất cả mọi người vồ hụt rồi hả? có thể đám người không biết chính là, chết cái kia, cũng là được đến bảo vật người. Chính là hắn chính mình không có quý trọng. Mà một phen dò hỏi sau khi trao đổi, đám người ra một cái kết luận, chính là lúc này đây, được đầy đủ tín nhiệm, chẳng sợ có một số việc ngươi không tình nguyện. Không tín nhiệm kết quả chính là không có cách nào được đến bảo vật. Đột nhiên đám người bên trong một cổ rối loạn. Tinh tế nghe, một cái âm thanh hình như đang tại kêu gào. Phương Trung Thu, ngươi cấp lão tử đi ra, lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Người kia là ai à? Theo bên trong bảo tàng đi ra liền cùng như vậy. Chẳng lẽ là thật được đến lấy làm kỳ gặp? Người kia ta cũng không biết, nghe nói giống như là năm đó bị Thập Phương Kiếm Minh trục ra ngoài cửa đệ tử, chẳng lẽ năm đó trục xuất hắn đúng là Phương Trung Thu? Tại la hét ầm ĩ bên trong, Phương Trung Thu cuối cùng lộ diện. Vốn là, cái này nhân công phu tu làm căn bản không ở Thập Phương Kiếm Minh chẳng sợ ngoại môn đệ tử trong mắt. Mà bây giờ, hắn lại không giống. Bởi vì hắn cuồng vọng trình độ. Đủ để thuyết minh, hắn vừa mới theo bên trong bảo tàng đầu, nhất định phải đến xa xỉ chỗ tốt. Phương Trung Thu như cũ là bộ kia lão luyện thành thục bộ dáng, một thân khí chất bất phàm. Nhìn kỹ nửa ngày trước mặt người, lo lắng nói. Ngươi là? Người nào? Loại này khinh miệt bên trong lại có chứa khinh thường nghi vấn, làm người kia giận không nhịn được. Phương Trung Thu, ngươi hỏi ta ra sao người, ta cho ngươi biết, ta chính là ngươi lấy mạng nhân. Nói chuyện lúc, theo bên trong ngực lấy ra một thanh màu vàng chủy thủ. Liền định tác Phương Trung Thu mệnh. Nhưng mà hắn dùng ngón giữa cùng ngón áp út tạp chủ chui nắm, loại này độc đáo nắm chủy thủ phương thức, lại một lần đem Phương Trung Thu ký ức câu trở lại nhiều năm trước. Ngươi là Mao Phong. Ha ha. Phương Trung Thu ngươi chính xác là quý nhân hay quên việc, hiện tại mới nghĩ đến, đã quá muộn. Sư phụ, gia hỏa kia đến tột cùng là người nào? Phương Trung Thu đồ đệ tại một bên hỏi. Phương Trung Thu cũng là không vội vàng, chậm rì rì giải thích. Người này là năm đó muốn bái nhập môn hạ của ta một cái gia hỏa. Đáng tiếc tuy rằng thiên phú có hạn, ta cũng tính toán làm hắn trở thành ngoại môn đệ tử, nhưng lại nghe người ta nói, hắn cường thưởng dân nữ, là một súc sinh. Súc sinh mẹ ngươi thối ép. Lão tử giết ngươi. Mao Phong dường như bị kích đáo chỗ đau, cảm xúc rõ ràng trở nên vô cùng kích động, chớp mắt liền hướng đi lên. Này vừa động, nguyên bản không hề lo lắng địa phương Trung Thu, thần sắc đột biến. Trong lòng giật mình nói, gia hỏa kia, như thế nào nội lực so với ta còn muốn hùng hậu. Đúng vậy, Mao Phong đúng là cái kia bị Liễu Diễm cắt mất phía dưới còn ương ngạnh, muốn trở nên mạnh mẽ nam nhân. Hắn sinh hoạt, vì báo thù. Mà kẻ thù đúng là cái kia thiếu chút nữa làm sư phụ hắn người, Phương Trung Thu. Giao găm mặc dù ở luận võ bên trong, hiện ra hạ phong. Nhưng nếu là liều mạng, lại không kém chút nào. Bởi vì chiêu số của hắn, mặc dù là Phương Trung Thu có thể một kiếm đâm thủng hắn. Hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc, dùng chủy thủ thẳng đến Phương Trung Thu yếu hại. Song phương ba chiêu qua đi, tuy rằng nhìn ra được Mao Phong cũng không tính cao thủ, có thể bày ra cổ kia cường đại nội kình, lại làm cho người ta nhóm nhau nhau cảm khái. Nhưng mà, chân chính áp lực, vẫn là tại Phương Trung Thu trên người, bởi vì kia 60 năm nội kình tu vi, đã hoàn toàn đủ để áp chế Phương Trung Thu. Nếu như không phải là Mao Phong vừa mới nắm giữ cổ lực lượng này, chỉ sợ Phương Trung Thu đã bị mất mạng. Nghĩ vậy, Phương Trung Thu có chút nghĩ mà sợ, nếu là hôm nay chưa trừ diệt rơi người này, ngày sau tất nhiên tao đại hại. Nghĩ đến chỗ này, Phương Trung Thu đột nhiên kéo dài khoảng cách, cất cao giọng nói, Mao Phong a Mao Phong, khi không có một kiếm giết ngươi. Là ta mềm lòng, hôm nay ngươi chính mình tìm phía trên đến, lão phu kia liền đến thay trời hành đạo. Phương Trung Thu nói xong, thế nhưng hướng về không có người địa phương cực nhanh triệt hồi. Mao Phong cũng không muốn tỏ ra yếu thế, lập tức truy kích tiến lên. Lão tặc, nhận lấy cái chết. 18 Mao Phong vội vàng đuổi theo, mà Phương Trung Thu cũng không vội vàng dừng lại, thẳng đến hai người rời đi đám người sổ sau đó, mới thấp xuống tốc độ. Mao Phong, nói đi ngươi muốn chết như thế nào? Phương Trung Thu tin tưởng 10 chân. Sát khí bốn phía. Mao Phong mấy năm nay đến, một mực không dám lấy tướng mạo sẵn có kỳ người, chính là lo lắng năm đó sự tình ảnh hưởng hắn, đối với Phương Trung Thu thù hận, sớm đã thâm căn cố đế, nếu không có Phương Trung Thu chết mà không có thể giải trừ. Chết! Ta nếu dám đuổi kịp đến, ta chỉ nhớ ngươi chết. Mao Phong không muốn tỏ ra yếu thế, có thể ánh mắt bên trong lại nhiều phân lỗi thời cơ trí. Có thể Phương Trung Thu đột nhiên cười to. Ngươi cũng biết, năm đó ngươi biểu muội cũng chưa chết. Tuy rằng đối ngoại tuyên bố nhảy sông, nhưng lại một mực bị ta vụng trộm nuôi lấy, hơn nữa còn sinh hai cái hài tử. Mao Phong thần sắc biến đổi lớn. Làm sao có khả năng? Ngươi nói bậy. Phương Trung Thu tiếp tục cười nói, năm đó ngươi mang theo biểu muội đến bái sư, lại ám chỉ ngươi biểu muội đến câu dẫn ta, nghĩ bắt được ta nhược điểm, mượn này áp chế, để ta thu ngươi làm đồ đệ. Hiểm ác như vậy dụng tâm, ngươi biểu muội như thế nào hội cam tâm tình nguyện thay ngươi làm việc đâu này? Không có khả năng. Không có khả năng. Mao Phong nôn nóng hô to. Chật chật, chúng ta đã cùng một chỗ ngủ hơn 1000 cái ban đêm, chẳng lẽ nàng nói cho của ta sẽ là giả? Nên không hội ngươi nhiều năm như vậy thay hình đổi dạng, còn thay nàng trông coi a. Chật chật, kia có thể chính xác là ngu xuẩn cực kỳ. Ngươi không biết, tại ngươi hoài niệm nàng cái kia một chút ban đêm, đều bị ta chết chết ấn ở trên giường, hung hăng địch làm. Không thể không nói, mùi của nàng, thực sự là vô cùng không tệ. Hầu hạ nhân công phu khá tuyệt vời. Nhất là kia một tấm dịu miệng, chính xác là. Phương Trung Thu lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu cảm. Mà hắn những lời này, càng là giống như đao nhọn, một đao đao đâm vào Mao Phong nội tâm. Hình như chuyện này, sao Liễu Diễm cắt hắn phía dưới còn muốn càng thêm thống khổ. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Giết ta, nghĩ rõ, ta nếu là chết rồi, ngươi biểu muội liền muốn mang theo hai cái hài tử, từ nay về sau trải qua không chỗ nương tựa thời gian. Một cái chỉ có một chút bộ dạng, không có bản lãnh gì nữ nhân, cần nhờ cái gì quá nửa đời sau cuộc sống đâu này. Chỉ sợ ban ngày đều phải ở trên giường bán. Phương Trung Thu lời nói, những câu trắc tâm, hoàn toàn chính là tại lợi dụng tâm lý chiến đánh tan Mao Phong. Nhưng hắn là người từng trải, biết đánh bừa đều có phiêu lưu, huống hồ Mao Phong ai binh tất thắng. Phương Trung Thu không cần phải mạo cái kia phiêu lưu, dùng ngôn ngữ có thể làm ít công to. Mà bị nói đến sở hữu chỗ đau Mao Phong, bắt đầu phát cuồng. Cầm trong tay chủy thủ, dùng sức đến cực hạn, trực tiếp xông tới. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiêu thức cùng chuẩn bị ở sau, đơn giản nhất động tác, thậm chí liền 3 năm tuổi hài đồng đều hiểu được. Có thể tức liền là đơn giản như thế. Nhưng cũng làm Phương Trung Thu hung hăng nhíu mày. Bởi vì kia luồng nội lực, thật sự là cường hãn. Cường hãn đến hắn Phương Trung Thu thậm chí không dám cứng rắn nhận lấy. Vì thế, Phương Trung Thu quyết định tránh đi mũi nhọn. Nhưng ngay khi Phương Trung Thu định dùng kiếm hư nhận lấy mở, sau đó nghiêng người né tránh thời điểm, Mao Phong kia điên cuồng biểu cảm phía trên, tự nhiên nhiều hơn một chút thực hiện được gian xảo. Phương Trung Thu cảm giác được không tốt, giang hồ bản năng làm hắn, vốn là theo né tránh, biến thành cứng rắn nhận lấy. Chủy thủ cùng trường kiếm chạm vào nhau, trường kiếm rung rẩy liên tục không ngừng, mà chủy thủ không chút nào chưa bị hao tổn thất. Đinh! Phương Trung Thu trường kiếm, theo tiếng mà đoạn. Phương Trung Thu trước mặt không tiếp tục chống cự sau đó, chủy thủ thẳng tắp cắm vào bờ vai của hắn bên trên. Một kích này, trực tiếp chặt đứt Phương Trung Thu xương tỳ bà, làm nội kình của hắn không tiếp tục chu thiên có thể vận chuyển, chỉ có thể ở đan điền bên trong tiến hành tiểu chu thiên vận chuyển. Có thể nói, trực tiếp đánh tan Phương Trung Thu ngũ thành trở lên thực lực. Nếu là lại tính thượng bảo kiếm hao tổn, tăng thêm huyết lưu không thôi. Chỉ sợ lúc này địa Phương Trung Thu, chỉ có phía trước 3 thành thực lực. Phương Trung Thu, vốn là ngươi nếu là né tránh, ta có thể trực tiếp muốn mạng của ngươi. Đáng tiếc. Ngươi kinh nghiệm giang hồ vẫn là lão đạo, cũng dám dùng loại này cứng rắn nhận lấy chiêu thức. Nhưng là từ kết quả đến nhìn, đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi rơi vào tay của ta trung. Nói đi, biểu muội ta bị ngươi giấu ở chỗ nào? Mao Phong nhặt lên Phương Trung Thu kiếm gãy, đặt tại cổ của hắn phía trên. Lúc này hai người thế cục, cao thấp rõ ràng, cực kỳ giống năm đó Mao Phong bị bắt gian khi quỳ gối tại Phương Trung Thu trước mặt bộ dạng. Phương Trung Thu tuy rằng hiện tại hoàn toàn bị quản chế ở người, có thể cũng không có quá mức hoảng hốt. như cũ là bộ kia Vân Đạm Phong Khinh bộ dạng, trầm giọng nói, ngươi sẽ không giết ta. Giết ta đối với ngươi lúc này không có bất kỳ chỗ tốt nào. Không phải sao? Nga. Ý là ta không thể giết ngươi. Liền có không ít chỗ tốt rồi. Mao Phì Nhiêu có hưng đến nhìn chính mình tù nhân, có chút cuồng vọng hỏi. Đó là đương nhiên. Ta tại Thập Phương Kiếm Minh, cũng coi như có chút quyền phát biểu, ta nếu là hoặc là, tại giang hồ phía trên. Thế nhân đều phải cho ta ba phần tính tôi. Hơn nữa ta mấy năm nay đến, cất giấu vàng bạc, cũng không có thiếu, càng huống chi, ngươi còn có cái biểu muội, còn có hai cái hài tử. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng là biểu muội ngươi thân sinh con a. Ngươi nói như thế nào, coi như là cái đương cậu. Phương Trung Thu từng chút nói. Có thể tùy theo Phương Trung Thu nói cho hết lời. Phương Trung Thu khuôn mặt lại càng đến có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn theo Mao Phong khuôn mặt, nhìn không ra một chút tâm động dấu hiệu. Giang hồ địa vị, ngươi bây giờ đều là bại tướng dưới tay của ta, ta nếu là chính mình xông xáo giang hồ. Thanh danh hội nhỏ hơn ngươi sao? Ngươi bây giờ võ công hao tổn hơn phân nửa, cho dù là ta thả ngươi, Thập Phương Kiếm Minh cái kia một vài người, sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Vàng bạc tài bảo cũng đủ dùng là được, muốn hoàng kim vạn lượng thì có ích lợi gì? Có thể ở thời điểm mấu chốt mua mệnh sao? Có thể mua lời nói, ngươi bây giờ như thế nào không mua chứ? Còn có một điểm cuối cùng, của ta biểu muội. Của ta biểu muội. Ha ha, Phương Trung Thu, ta nói thật cho ngươi biết. Kia căn bản cũng không là ta biểu muội. Là ta tiêu tiền theo bên trong kỹ viện mướn đến, lại xấu lại đất, ngươi là cùng nàng sinh đứa bé. Chật chật. Đường đường giang hồ tiếng tăm lừng lẫy địa Phương Trung Thu. Tìm cái phía dưới Tam Lạm Diêu Tỷ, kỹ viện, vụng trộm qua nhiều năm như vậy thời gian. Nói lên, cũng có khả năng cười ha hả hà. Phương Trung Thu lộ ra khó có thể tin biểu cảm. Mao Phong cũng là lông mày nhướng lên, khinh miệt nói. Ta vừa mới nếu là biểu hiện chẳng phải phẫn nộ, ngươi lại như thế nào sẽ lên đương? Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nàng lúc trước tại kỹ viện bên trong hầu hạ ta thời điểm liền nói với ta, nàng có bản, thanh mai trúc mã, quan hệ tốt lắm thiếu chút nữa tư định chung thân. Nói rằng từng tiếng, có bài bản hẳn hoi. Ngươi vốn nên giết nàng, diệt khẩu. Phải là dùng lần giải thích này, cho ngươi cải biến chủ ý a. Phương Trung Thu thần sắc trở nên khó có thể hình dung, nhất thời được đến tin tức nhiều lắm. Làm hắn có chút vô lực tiếp nhận, mà Mao Phong đã nói thanh mai trúc mã những lời này, đúng là làm hắn thay đổi chủ ý mấu chốt. Bất quá, ta đoán nàng nhất định không có nói cho ngươi biết, năm đó là hắn biểu ca thiếu nhân gia đổ nợ. Đem hắn bán đến trong kỹ viện đi. Nàng gặp ta có tiền, muốn cho ta mang nàng đi, về sau liền tìm được ngươi. Ngu xuẩn. Ta Mao Phong chính xác là cái ngu xuẩn, như thế nào hội nghĩ đến muốn bái ngươi làm thầy, ngươi như vậy vụng về đầu óc. Có thể sống đến bây giờ, thật sự là thật bất khả tư nghị. Mao Phong một cước đêm đầy mặt không thể tưởng tượng địa Phương Trung Thu đá ngã xuống đất, một cước đạp ở ngực của hắn. Lão tặc, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ta hiện tại không nghĩ giết ngươi. Thậm chí còn có thể cho ngươi lưu một hơi, cho ngươi an dưỡng tuổi thọ. Tuy rằng Mao Phong sửa miệng, có thể Phương Trung Thu thần sắc nhưng cũng không thoải mái. Bởi vì Mao Phong như vậy có thể vì báo thù ẩn nhẫn nhiều năm như vậy người. Căn bản không là cái gì thiện lương hạng người, hắn đưa ra lưu một cái mạng phương pháp xử lý, khả năng so với chết còn muốn khó chịu. Nhưng nếu là thật chết rồi, sự tình liền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chuyển cơ. Chỉ khi nào người sống, chuyện kia còn có quay về khả năng không phải sao? Phương Trung Thu trầm tư một lúc. Ngươi nói trước đi nói nhìn. Ngươi bây giờ cái bộ dạng này, còn một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, là thật làm người ta ghê tởm, so với ngươi năm đó không thu ta làm đồ đệ. Lại nghĩ thượng kia gái điếm giường giống nhau hạ tiện. Mao Phong nói, giận theo bên trong tâm lên, một cước dẫm nát Phương Trung Thu khuôn mặt. Hung hăng đạp mấy đá, Phương Trung Thu miệng mũi phúng huyết sau đó, Mao Phong mới bình tĩnh lại. Cười lạnh nói. Hoặc là ngươi đáp ứng. Hoặc là lão tử hiện tại liền đem ngươi kinh mạch đánh gãy, sẽ đem ngươi phía dưới cấp cắt. Đem ngươi quăng tại đống người bên trong, ta muốn nhìn xem, ngươi sau này hoặc là còn có ý gì. về phần kia gái điếm. Cùng ngươi nghiệt chủng, liền mặc cho số phận rồi. Phương Trung Thu lông mày vặn chặt, trong lòng cũng là đang điên cuồng nghĩ biện pháp, thậm chí nghĩ có đường quá cái gì cao nhân cứu chính mình. Có thể hắn cao thủ như thế, bị người khác đã thương. Lại có cái gì nhân có thể trực tiếp nghiền ép Mao Phong tới cứu hắn đâu này. Cuối cùng, tại tham sống sợ chết ý tưởng chống đỡ dưới, Phương Trung Thu hay là nói ra cầu xin nói. Muốn sống, thật dễ dàng. Đợi sẽ tới trước mặt mọi người. Ngươi đến bái ta làm thầy. Từ nay về sau nghe lời nói của ta, ta không chỉ có lưu ngươi một cái mạng, còn đem theo bên trong mê cung học được cao nhất nội công tâm pháp giao cho ngươi. Như thế nào? Ngươi muốn ta, trước mặt mọi người hướng ngươi dập đầu bái sư. Phương Trung Thu sắc mặt cứng lại rồi. Mặc dù nói, mặt mũi không có mệnh trọng yếu, nhưng này dạng mất mặt phương thức, về sau không còn có mặt mũi hai chữ. Động lòng người một khi đã không có mặt mũi, vậy thật cùng súc sinh không có khác biệt. Chỉ còn lại có tham sống sợ chết rồi. Như thế nào? Không muốn sống chăng? Vậy được, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mao Phong nói, liền muốn giơ tay chém xuống. Nhưng mà, tại tử vong trước mặt, Phương Trung Thu cuối cùng vẫn là không có thể hạ dũng khí đó. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sư phụ. Ha ha ha. Tốt. Tốt. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Mao Phong đại đệ tử rồi. Ha ha ha. Mao Phong cuồng vọng cực kỳ. Loại này kẻ thù ở trước mặt mình, như một cái chó nhà có tang giống nhau cảm giác. Thật sự là quá tốt. Thậm chí hắn nhất thời đều quên mình đã không phải là hoàn chỉnh nam nhân. Rất nhanh, đương quần áo tràn đầy vết máu địa Phương Trung Thu cùng Mao Phong xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm. Một kiện làm tất cả mọi người lâm vào chấn động sự tình đã xảy ra. Phương Trung Thu chủ động thừa nhận mình làm năm, là vì chiếm lấy Mao Phong vị hôn thê mà vu hãm vu oan Mao Phong. Mà Mao Phong báo thù sau đó, lại lớn nhân có đại lượng niệm Phương Trung Thu là một luyện võ tài liệu. Ngược lại thu hắn làm đồ đệ. Toàn bộ mọi người, một mảnh xôn xao. Mà thập phương kiếm minh người, càng là các kinh ngạc bên trong, mang theo phẫn nộ. Cái này không phải là tinh khiết đánh mặt sao? Có thể, loại này bằng thực lực đánh mặt, liền Phương Trung Thu mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn những cái này trung sinh đại, đệ tử trẻ tuổi, làm sao có khả năng có biện pháp? Phương Trung Thu cũng chưa có thể ở Mao Phong thủ hạ thoát được thăng thiên, huống hồ bọn hắn. Mà trở thành Phương Trung Thu sư phụ sau đó, Mao Phong càng là nghênh ngang đi đến thập phương kiếm minh địa bàn. La lối ông sòng chỉ huy lên. Mà những cái này thập phương kiếm minh đệ tử, cũng bách vu Phương Trung Thu tồn tại, một phen cẩn thận hầu hạ. Chớp mắt đánh bại mấy chục năm đến kẻ địch, hơn nữa trở thành người trên người cảm giác, kích thích mỗi một người tâm bẩn. Nếu là nói, Thịnh Liên có điều trả giá, có thể Mao Phong kia tinh khiết là vận khí tốt a. Tuy rằng có người biết Mao Phong bỏ ra đại giới cũng không nhỏ, nhưng đại đa số nhân còn chưa phải biết. Ngạo Tình phu nhân như trước tại cổ kiệu bên trong đầu. Nghe bên ngoài Tô Mộ hội báo đến toàn bộ. Sự tình sau khi nói xong, Tô Mộ lại thấp giọng nói, phu nhân, chúng ta là không phải là cũng phải có hành động, bất quá là cầu viện vẫn là. Tô Mộ còn chưa nói hết. Khi chưa nói xong lời nói. Ý tứ chính là chúng ta cũng có nên đi vào hay không thử vận khí một chút. Mà toàn bộ đội ngũ bên trong, Tô Mộ thủ hạ, hiển nhiên không có thực lực đó cùng vận khí. Tô Mộ bên này, cũng chỉ có Tô Mộ còn có thể miễn cưỡng xem thử. Khi nói phía dưới chi ý, chính là nhìn Ngạo Tình phu nhân thủ hạ có không có thích hợp người. Phương Trung Thu nhưng là thành danh rất lâu cao thủ, theo bên trong đi ra tiểu tử đã có thể toàn thắng hắn. Kia này bên trong đầu chỗ tốt. Thật sự là không nhỏ. Ngạo Tình phu nhân trong lòng cũng là nổi lên nói thầm. Trước khi tới, nàng nghĩ tới cái này bảo tàng sự tình, khả năng sẽ rất lớn, nhưng lại vẫn là không có dẫn tới cũng đủ coi trọng. Dù sao, Lân Hương cùng nàng không phải là như vậy đối phó. Đối với Lân Hương lời nói, nàng lại làm sao có khả năng toàn bộ tin tưởng đâu này. Huống hồ, tại Lân Hương phát ra tình báo thời điểm chuyện này còn căn bản không phải là hiện tại tình huống này. Hơn nữa tùy theo sở đến giang hồ môn phái càng ngày càng nhiều. Ngạo Tình phu nhân mặc dù mình có thể thu phục Phương Trung Thu loại này mặc dù cao thủ, vừa vặn hán không chịu nổi nhiều người. nàng muốn dùng vũ lực để giải quyết chuyện này, vốn đã hoàn toàn đã không có khả năng. Không nói đến giấu ở đám người bên trong vô danh cao thủ. Liền chỉ nói có uy tín danh dự nhân vật, nàng đã có mấy cá nhân cũng không có cách nào. Gặp Ngạo Tình phu nhân cũng có một chút do dự, Tô Mộ Nhân cơ hội nói, phu nhân, lúc trước chúng ta đi tìm cái một cái phương sĩ cao nhân. Hắn nói có biện pháp bắt bảo tàng, lúc ấy Lân Hương phu nhân ngại hắn muốn giá trị rất cao, liền cự tuyệt hắn. Hoặc là chúng ta có thể lại tự mình đi mời một lần. Còn có loại chuyện này. Ngươi nói tường tận nói. Ngạo Tình phu nhân vừa nghe. Trong mắt sáng ngời, dù sao liền Lân Hương cũng chưa pháp thu phục người, vậy khẳng định là có bản lãnh thật sự. Vạn nhất mượn này cơ hội có thể giải quyết chuyện này, kia chẳng phải là lập thiên công. Đến lúc đó, Ngạo Tình phu nhân nghĩ đến đây. Liếm môi một cái, đã có một chút kích động. Tô Mộ đem lần trước sự tình trước sau kể lại nói một lần. Ngạo Tình phu nhân đối với cái này thần bí nam nhân Trâu Lương Tài, càng thêm tràn đầy hứng thú. Đi, chúng ta bây giờ liền đi. Tránh cho Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, ngươi tiến đến, theo ta ngồi kiệu tử cùng đi. Quân mã ở lại nơi này, cấp nhân một loại chúng ta còn ở lại chỗ này biểu hiện giả dối. Ngạo Tình phu nhân lời nói, mặc dù có không ít lỗ hổng, nhưng lại là Tô Mộ không thể cự tuyệt. Vốn cũng không lớn cổ kiệu bên trong, một chút chen lấn hai người, này không gian liền có một chút mập mờ. Nhất là theo Ngạo Tình phu nhân trên người truyền đến cổ kia hương vị, càng là tràn đầy mị hoặc khí tức. Ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, Tô Mộ cũng cảm giác mình đã có chút khống chế không nổi dục vọng rồi. Nhất là dưới hông, càng là chậm rãi bắt đầu ngẩng đầu. Cái này không thể được. Tô Mộ tỉnh ngủ chính mình, muốn âm thầm vận công. Đem kia ngẩng đầu đồ vật đè xuống. Có thể Ngạo Tình phu nhân sớm liền vừa ý khối này dáng người rắn chắc dương cương thịt béo. Hữu khởi có thể để cho đến miệng con vịt bay. Tô tướng quân, chớ khẩn trương a. Nói chuyện lúc, mềm mại đáng yêu chi ý bày ra tinh tế. Mà Ngạo Tình một bàn tay, cũng là không nặng không nhẹ đặt ở Tô Mộ dưới hông. Tô Mộ tuy rằng tuổi tác không nhỏ, thể luyện liền một thân hoành luyện công phu hắn, đến nay vẫn là đồng tử chi thân, tầm thường tại quân doanh bên trong. Cũng không có nhiều lắm kích thích. Mà nếu này hoặc sắc sống hương một cái mỹ phụ nhân tại hắn bên người, hắn làm sao có thể khống chế? Tô tướng quân, vì sao đến của ta cổ kiệu bên trong, còn mang theo binh khí? Chẳng lẽ là không tín nhiệm ta? Ngạo Tình phu nhân đã dùng tay, nhẹ nhàng cầm căng kia thương đầu thương. Vừa nóng lại cứng lại lớn cảm giác, thật sự là làm Ngạo Tình phu nhân tham lợi hại. Phu nhân, ngài biết rõ cái này không phải là binh khí, vì sao phải như thế? Tô Mộ đã nhắm hai mắt lại, cưỡng ép dục vọng trong lòng, hô hấp càng là dồn dập hoàn toàn lăng loạn, không có một cái luyện võ người bộ dạng. Cái này không phải là binh khí. Ta cũng muốn nhìn một cái nhìn. Ngạo Tình phu nhân nói. Ngón tay tại đầu thương đỉnh chỉ rõ, sờ sờ xoa xoa. Rất nhanh, ba tầng vải dệt liền tất cả đều ướt đẫm. Tô tướng quân nhưng có thê thiếp. Không. Lấy tướng quân tài hoa cùng bộ dáng. Tam thê tứ thiếp cũng không khó, có thể làm nào. Nếu là ngày đêm như thế, kia nhiều khó khăn thụ a. Nô gia nhìn đều có một chút đau lòng. Tại Ngạo Tình phu nhân điều khiển phía dưới, Tô Mộ đã hoàn toàn bừng bừng phấn chấn. Phu nhân, tại hạ luyện tập công phu, không cho phép tại hạ gần nữ sắc. Một khi phá công, vậy liền chung thân khó tiến thêm nữa. Tô Mộ nói ra tình hình thực tế, có thể hắn đạo tâm đã dao động. Cũng thế, chúng ta vốn nam nữ hữu biệt, ta cũng lớn tuổi sắc suy, ngươi Tô tướng quân tuổi trẻ anh tuấn. Thì như thế nào nhìn thượng ta? Ngạo Tình phu nhân nói xong, cư nhiên thật đem tay lấy ra, quay người lại tử, đem đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chợt, u oán thở dài một hơi. Tô Mộ thấy thế, lập tức tán dương, phu nhân mỹ mạo. Thế gian ít có, đã nói phu nhân chính trực thanh xuân, ta nhìn cũng thích hợp vô cùng. Đừng dỗ ta. Ngạo Tình phu nhân u oán nói xong, thế nhưng chậm rãi đóng phía trên ánh mắt, nhẹ nhàng hướng về phía sau dựa vào, thỉnh thoảng thế nhưng phát ra đều đều tiếng hô hấp. Phu nhân. Tô Mộ nhỏ giọng thăm dò. Đang ngủ. Gặp Ngạo Tình phu nhân không trả lời, Tô Mộ trong lòng ám ám thở phào một hơi. có thể đang muốn duy trì đạo tâm, Ngạo Tình phu nhân lại nhẹ nhàng tựa vào bả vai của nàng phía trên. Khi trước ngực một đôi vú lớn, bên cạnh chen ép Tô Mộ cánh tay. Mà kia chói lọi khe ngực, vẫn không khỏi đem Tô Mộ ánh mắt hút đi vào. Tô Mộ thật sâu nuốt xuống một miệng lớn nước miếng. Muốn ngăn cản chính mình nhìn xuống ánh mắt. Có thể loại nhân loại này bản năng phản ứng, dựa vào hắn ý thức của mình, như thế nào phản kháng. Mà đúng lúc này, Ngạo Tình phu nhân nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo thân thể, góc độ thế nhưng càng thêm mở rộng, đừng nói đầu kia thâm thúy khe ngực. Liền toàn bộ hơn nửa hào nhũ, cũng tất cả đều hiện lên hiện tại Tô Mộ trước mặt. Tô Mộ liền hít sâu một hơi, toàn thân buộc chặt, sợ quấy rầy Ngạo Tình phu nhân nghỉ ngơi. Cứ như vậy, qua tốt nhất hội, đừng. Đừng. Cầu xin người, buông tha ta. Không muốn, cứu mạng a. Đột nhiên, Ngạo Tình phu nhân một trận điên cuồng, mang theo khóc nức nở kêu to vài câu về sau, sợ tới mức cuộn mình thân thể cuốn tại cùng một chỗ. Tô Mộ dọa nhảy dựng. Liền vội vàng đánh thức Ngạo Tình phu nhân. Phu nhân. Ngươi không sao chứ? Ngạo Tình chậm rãi mở mắt ra, chưa tỉnh hồn nói, ta vừa mới làm ác mộng, sợ là hù được ngươi. Kính xin Tô tướng quân bỏ qua cho. Ngạo Tình phu nhân nói xong. Điều chỉnh dáng người, ngồi cái thẳng tắp, hãy còn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tô Mộ muốn nói an ủi, có thể nhưng không biết như thế nào mở miệng. Cổ kiệu đang tại vững vàng đi trước, xung quanh an tĩnh đáng sợ. Mà đột nhiên có giọt nước rơi xuống âm thanh. Tô Mộ nghe thấy, chung quanh quan sát, cuối cùng phát hiện giọt nước xuất xứ dĩ nhiên là Ngạo Tình phu nhân nước mắt. Phu nhân, chuyện gì khổ sở? Nếu là mộng cảnh, kia cũng không phải là thật. Đó là ta 20 tuổi thời điểm. Vốn đã bị mai mối nhân phụ mẫu gả cho một người gia. Ngay tại đại hôn trước vài ngày, lại bị hai cái phủ đi lên lão gia cấp cưỡng bức thân thể. Bọn hắn đem của ta trinh tiết lấy đi còn chưa tính, còn hung ác hành hạ ta một đêm. Thậm chí ghét bỏ ta phía dưới trưởng xấu, còn dùng cẩu bồn cơm thừa nhét vào. Kêu cẩu, cẩu tiến lên nghe nghe, liền chán ghét rời đi. Bọn hắn một bên cười nhạo ta cẩu cũng không muốn chạm vào ta. Một bên lại lần nữa đem ta phía dưới dùng một bổng cắm vào. Ròng rã tra tấn đến rạng sáng, ta mới bị hấp hối đưa trở về nhà bên trong. Quyển này nên báo quan, những ta trong nhà phụ mẫu cùng vị hôn phu, lại thu bạc, đem ta nhốt vào keo dán, còn nói là ta câu dẫn người khác. Ô ô! Ngạo Tình phu nhân than thở khóc lóc, nói đến chỗ đau, thế nhưng khóc không thành tiếng. Tô Mộ vốn chính nghĩa rất mạnh, tiên biết kia một chút quan trường công công vòng, nghe thấy Ngạo Tình phu nhân phen này gặp được, càng là lòng đầy căm phẫn, quả đấm bóp nhanh cực kỳ. Từ đó về sau, ta liền biết, không có nam nhân hội vừa ý ta. Càng không có nhân không ngại ta, nguyện ý thật chẳng sợ ôm ta một cái. Đều chê ta bẩn, chê ta cẩu cũng không chạm vào. Nói đều nói đến chỗ này, Tô Mộ đầu óc nóng lên, đã đem trước mắt khóc chọc lòng người toái nữ nhân ôm lấy. Cường tránh mạnh mẽ cánh tay, thành lúc này nữ nhân bền chắc nhất dựa vào. Đệ đệ, ngươi đừng như vậy, ngươi tương lai còn muốn thành gia tìm nữ nhân. Nếu là ngươi theo ta, tương lai. Ta không sợ. Nói sau, ngươi cái gì sai đều không có. Vì sao thừa nhận đây hết thảy cực khổ nếu ngươi thì sao? Sai chính là hắn nhóm, kia một chút đáng chết đồ vật. Ngạo Tình phu nhân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn thẳng trước mặt nam nhân. Ánh mắt bên trong cái loại này nhiều lần trải qua tang thương sau thanh thuần. Làm Tô Mộ nhìn thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác. Hắn giờ phút này, muốn dùng hết chính mình toàn bộ đến thủ hộ trước mặt cái này bị vô số tổn thương nữ nhân. Ngươi thật không ngại tỷ tỷ. Tô Mộ nghiêm túc hung hăng gật đầu. Có thể. Không có gì nhưng là. Tô Mộ nói xong, trực tiếp dùng miệng đè xuống Ngạo Tình phu nhân miệng. Cảm nhận lẫn nhau môi bên trên độ ấm cùng xúc giác, Tô Mộ nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được nữ nhân mùi vị, tuy rằng chỉ là miệng cùng miệng tiếp xúc. Có thể hắn nhiều năm thủ vững đạo tâm, đã hoàn toàn vỡ vụn. Lúc này cái gì võ đạo công phu, tất cả đều không trọng yếu. Mà Ngạo Tình phu nhân vậy không biết đạo cùng bao nhiêu nam nhân các loại tiếp xúc qua miệng, thật sự là quá linh động khéo léo. Một đầu lưỡi mang theo hai miếng môi, rất nhanh liền đem Tô Mộ miệng, hoàn toàn chinh phục. Tỷ, ta muốn. Chỉ cần đệ đệ không chê ta, ta cái gì đều cho ngươi. Đương Tô Mộ cùng bị Ngạo Tình phu nhân cởi xuống, lộ ra căn kia phấn màu tím da hỏa thời điểm. Ngạo Tình phu nhân vẫn là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới từ bên ngoài nhìn hung hãn như vậy da hỏa, dĩ nhiên là như thế bộ dáng. Tỷ, ta nhịn không được không chịu nổi, nhanh chút cho ta đi. Tô Mộ cảm giác 10 vạn đoàn lửa tại thân thể mình bên trong đốt. Bọn hắn toàn bộ đều đang đợi một cái có thể đột phá địa phương. Mà chỗ này, lúc này cũng đã tế thủy chảy nhỏ giọt. Ngạo Tình phu nhân không đang do dự, trực tiếp vén lên quần của mình, lập tức nhảy qua ngồi lên. A, này hoàng mỹ dung hợp. Thật sự là làm hai người tâm đều phải tan ra. Như thế phong phú cảm giác, tuyệt mỹ. Lúc này, như Ngạo Tình phu nhân cùng Tô Mộ giống nhau, vẫn là cái sồ, vậy chuyện này khả năng hội lúng túng khó xử. Nhưng Ngạo Tình phu nhân kinh nghiệm. Tuyệt đối sẽ không để cho lúc này có một thúng thời gian lãng phí. Buông lỏng, kẹp chặt, đứng dậy, ngồi xuống. Một bộ lưu loát liên hoàn động tác, làm Tô Mộ thích cả người đánh run rẩy. Cái loại này chưa bao giờ có bao bọc căng đầy cảm giác. Là không có từng lĩnh hội người, quyết định không thể thông qua ảo tưởng được đến. Giống như là Sử Nam làm mộng xuân, mỗi đến thời điểm mấu chốt liền hội thức tỉnh giống nhau. Hôn ta. Không chỉ là phía dưới động tác, phía trên động tác. Ngạo Tình phu nhân cũng là thống nhất chỉ huy. Thậm chí còn không quên đem Tô Mộ tay, móc chụp tại chính mình sau lưng. Tốt đệ đệ ngươi không cần động, tỷ tỷ. Tốt đệ đệ, ngươi là thực sự là vô cùng đại. Tương lai gả cho ngươi nữ tử. Thế tất phi thường hưởng phúc. Tỷ tỷ thật khen tị, thật hâm mộ a. Như thế động tác, phối hợp với như thế lời tâm tình, thậm chí tăng thêm Ngạo Tình phu nhân mị hoặc thuật, Tô Mộ căn bản không có cách ngăn cản. Tùy theo Tô Mộ kêu đau một tiếng. Cuối cùng vẫn là không có kiên trì quá lâu, tràn đầy tất cả đều rót vào Ngạo Tình phu nhân mật huyệt bên trong. Ngạo Tình phu nhân tuy rằng cũng không có bao nhiêu mãn chân khoái cảm, nhưng loại này bao hàm cảm tình động tác, cũng là nàng tiên hữu có thể cảm nhận được. Bởi vậy, nàng thân thể bất động, cứ như vậy hai người còn chặt chẽ gián sát, tựa vào Tô Mộ ngực bả vai. Tô Mộ thở hổn hển, nhắm mắt nghĩ lại vừa mới toàn bộ, có thể cái gì đều nghĩ không ra, đầu óc trống rỗng. Đệ đệ. Nếu không, một lần nữa. Ân. Đệ đệ ngươi làm ra thật nhiều a. Thật lãng phí. Ngạo Tình phu nhân thế nhưng quỳ gối tại Tô Mộ trước mặt, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm láp lưu lại tại phía trên sữa trắng. Như thế nào đây? Thoải mái sao? Ngạo Tình thành thục bộ dáng, lại phối hợp thiếu nữ ngây thơ ngữ khí. Điều này làm cho Tô Mộ chớp mắt bừng bừng phấn chấn. Rất nhanh, Ngạo Tình nuốt liếm động tác liền có một chút không tốt hoàn thành. Chợt, lại lần nữa ngồi lên. Hề hề sữa trắng thuận theo Ngạo Tình đùi lưu lại. Dâm mỹ hương vị, tràn đầy toàn bộ cổ kiệu. Ta muốn tiến vào. Tô Mộ ngữ khí thập phần kiên định. Ân. Lúc này đây, đã khá nhiều, Tô Mộ thậm chí có thể chính mình có tiết tấu luật động khởi thân thể. Tô Mộ một thân ngoại gia công phu. Khí lực cường kiện lợi hại, mỗi một cái đều hung hăng đi vào chỗ sâu nhất. Tốc độ không chậm, làm Ngạo Tình phu nhân rất nhanh liền lâm vào chân chân chính chính dâm dục bên trong. Lúc này, hai người lại lần nữa hoàn mỹ giao hòa tại cùng một chỗ. Nhưng mà Tô Mộ không biết chính là, nếu là người bình thường, khả năng sớm đã bị Ngạo Tình phía dưới phát tán ra mùi hôi thối cấp đánh bại. Nhưng lần thứ nhất Tô Mộ, là thật không biết, tăng thêm kiều tử có huân hương hỗn tạp. Không biết qua bao lâu. Tô Mộ tại hai tay khóa lại Ngạo Tình phu nhân eo, tại hung hăng xông pha phía dưới, đem chính mình lần thứ hai, cũng hiến cho đi ra. Lúc này đây, Ngạo Tình phu nhân đầy mặt ửng hồng, nhất là vừa mới cái loại này mãn chân tiếng kêu. Làm Tô Mộ một cái tân thủ đều biết, chính mình biểu hiện tương đối khá. Lúc này, chính là nam nhân tối đắc chí vừa lòng chớp mắt. Nhất thời, sảng khoái hai người đều quên lúc này phải làm nhất sự tình, là nhìn thấy Trâu Lương Tài ứng nên mở miệng như thế nào. Phu nhân, đến chỗ rồi. Ngoài cửa kiệu phu cắt đứt hai người ôm tồn. Hai người hoảng hốt bừng tỉnh. Nhanh chóng mặc quần áo. Một lát, hai người như cũ là áo mũ chỉnh tề xuất hiện ở Lam Nguyệt trai ngoài cửa hơn 10 bước chỗ. có thể đến nhà vừa hỏi. Lại được đến Trâu Lương Tài cũng không tại tin tức. Đợi. Tô Mộ khẩn trương dò hỏi. Nếu có duyên, lưu lại tự đầu là được. Ngạo Tình phu nhân ngược lại thấy rõ. Lưu lại tự đầu sau đó, liền lại lần nữa phản hồi cổ kiệu. Tô Mộ bản muốn đi vào. Có thể càng nghĩ vẫn là lưu tại bên ngoài. Một người nhất kiệu kéo xa khoảng cách. Chợt, trước sau chân trở lại phủ thành chủ bên trong. Vào phủ thành chủ Tô Mộ, trực tiếp đi đến Ngạo Tình phu nhân gian phòng bên trong. Đệ đệ, sao ngươi lại tới đây? Ngạo Tình phu nhân biết rõ còn cố hỏi nói. Mà khi Tô Mộ từ phía sau lưng lấy ra nhất chuỗi đường hồ lô sau đó, Ngạo Tình phu nhân vẫn là khẽ động. Cũng không biết tỷ tỷ thích gì, nghĩ tới nghĩ lui, kia một chút hoa mỹ châu báu trang sức. Tỷ tỷ hẳn là gặp quá nhiều. Này kẹo hồ lô, liền giống như lòng ta, đỏ bừng một mảnh. Ngươi nha, tiểu tử này miệng giống như là này kẹo hồ lô giống nhau ngọt. Ngạo Tình phu nhân là thật có một chút động tâm. Nhiều năm như vậy đến. Nàng ngủ quá vô số nam nhân, có thể chưa bao giờ một cái nam nhân là thật không có bất kỳ cái gì mục đích. Nhất là càng là về sau những cái này nam nhân, càng nhiều chính là một loại hầu hạ hầu hạ, loại này chân tâm thật ý lời nói. Tuy rằng không đáng một đồng, nhưng lại là nàng khuyết thiếu mấy chục năm. Đệ đệ, nghĩ nếm thử tỷ tỷ hương vị sao? Ngạo Tình phu nhân nuốt vào một viên kẹo hồ lô, khi thì phun ra, khi thì ngậm, cám dỗ vô hạn. Chợt, hai người hôn tại cùng một chỗ. Một viên kẹo hồ lô tại hai người miệng bên trong qua lại truyền lại. Thẳng đến vỏ bọc đường dần dần biến mất, hai người mới theo bên trong mê ly tách ra. Đi cùng nhau tắm tắm a. Giặt xong, chúng ta thật tốt ngoạn. Ngạo Tình chủ đạo toàn bộ. Rất nhanh hai người đi đến một cái một trượng vuông ấm áp cái ao tử. Đệ đệ, ta giúp ngươi cởi. Lúc này, Ngạo Tình ôn nhu vô cùng, loại này ôn nhu chớp mắt hòa tan Tô Mộ tâm. Tại trở về lộ phía trên, Tô Mộ thậm chí đã nghĩ kỹ chính mình từ quan về nhà. Ngạo Tình cũng rời đi đế kinh, chính mình hai người tìm một chỗ, vượt qua dư sinh. Rất nhanh, hai người lại là triền miên tại cùng một chỗ. Đệ đệ, ngươi chờ ta một chút, có kinh ngạc vui mừng cho ngươi. Ngạo Tình đột nhiên nghĩ tới điều gì? Tại Tô Mộ tráng thượng hôn một cái sau đó, biến mất ở tại gian phòng bên trong. Tô Mộ hít sâu một hơi, cưỡng ép bình định này tâm tình, chờ đợi kinh ngạc vui mừng đến. Sau một lúc lâu qua đi, Ngạo Tình phu nhân xuất hiện lần nữa tại Tô Mộ trước mặt. Tô Mộ cẩn thận quan sát, nhưng không có phát hiện biến hóa gì. Đang lúc tò mò thời điểm, Ngạo Tình phu nhân hơi hơi xoay người, lộ ra một đầu nhìn như quái dị cái đuôi nhỏ. Tô Mộ cẩn thận nhìn kỹ. Này! Bị kinh có chút nói không ra lời. Tốt đệ đệ, tỷ tỷ trước đây mặc, đã bị không ít người đã bị dùng rồi, tuy rằng ngươi không ngại, chị Khả tỷ chính mình trong lòng vẫn cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Bất quá, mặt sau này, cũng là. Chỉ thấy, kia xuyến ăn còn lại kẹo hồ lô. Tất cả đều cắm vào Ngạo Tình phu nhân cúc huyệt bên trong. Đệ đệ, ngươi đem kẹo hồ lô rút ra. Sẽ đem ngươi cắm đi vào. Ngạo Tình phu nhân gương mặt thẹn thùng, lộ ra hoàn toàn không phù hợp tuổi tác ngượng ngùng. Tô Mộ duỗi tay bắt lấy kẹo hồ lô, sau đó chậm rãi ra bên ngoài quất. Cúc huyệt miệng huyệt, bị kẹo hồ lô chen ép mượt mà, đường đi đến lớn nhất đường kính thời điểm Ngạo Tình phu nhân run run. Hai chân cũng không nhịn được rung chuyển động. Muốn nói không đau, đó là không có khả năng, có thể Ngạo Tình phu nhân đang đau đồng thời, phía dưới cũng đang điên cuồng nước chảy. Một viên rồi. Tốt đệ đệ, tiếp tục. Tô Mộ đã bị hết thảy trước mắt hoàn toàn chấn động. Đây là hắn theo không có nghĩ qua sự tình. Hắn tại quân doanh bên trong, mơ hồ nghe nói qua lỗ sau sự tình, có thể vậy hắn tưởng rằng nam nhân cùng nam nhân ở giữa sự tình, không nghĩ tới, nữ nhân mặt sau cũng là như vậy tuyệt vời động lòng người. Tùy theo từng viên kẹo hồ lô rút ra, Tô Mộ đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Tùy thời có thể bắt đầu đem chính mình kẹo hồ lô đâm vào đi. Mà Ngạo Tình phu nhân càng là cả người không ngừng run rẩy, phía dưới ướt sũng lợi hại. Vào đi, nhẹ một chút. Cắm thẳng vào lỗ sau, cái này đối với Tô Mộ tới nói, vẫn là hoàn toàn mới nếm thử. Có thể Ngạo Tình phu nhân cho rằng Tô Mộ là ghét bỏ nàng mặc sau khả năng hội bẩn, liền giải thích ta vừa mới thanh tẩy qua rồi. Không hội bẩn. Tô Mộ đâu phải là ý tứ này, chính là lo lắng không tốt đi vào, nghe xong Ngạo Tình phu nhân lời nói, lập tức xách thương đâm vào. Này cúc huyệt vốn cũng không phải là làm chuyện này, tăng thêm Ngạo Tình phu nhân cúc huyệt cũng không thường xuyên khai phá. Này đột nhiên đi vào, thế nhưng làm Ngạo Tình phu nhân cảm giác được một trận thống khổ. Nhưng Tô Mộ cũng là có loại hoàn toàn mới trải nghiệm, bởi vì Ngạo Tình phu nhân thống khổ, không để cho nàng tự giác căng thẳng toàn thân, mà căng thẳng sau mang đến cái loại này gắt gao bao bọc cảm giác. Làm Tô Mộ toàn thân đều rùng mình vài phía dưới. Sảng khoái như vậy, há có thể dừng lại. Tô Mộ lưng sau dùng sức, bắt đầu xông pha. Hai tay gắt gao cầm Ngạo Tình phu nhân lưng sau, con kia súng bự càng là một cái toàn bộ côn thịt đi vào. Cúc huyệt không thể so với ngươi phía trước, cũng đủ hoàn toàn cất chứa. Cốt đệ đệ, giết chết tỷ tỷ. Giết chết tỷ tỷ. Ngạo Tình phu nhân một tay xoa nắng đầu vú, một tay kia tại tự mình phía dưới điên cuồng gãy gãy. Ái dục hòa làm một thể. Hai người lời tâm tình dâm ngữ cũng là một câu không ngừng nghỉ. Dù sao, Tô Mộ còn là mới vừa phá thân không lâu, không có thể kiên trì quá dài thời gian, ngay tại Ngạo Tình phu nhân ấm áp chỗ sâu, hung hăng tháo hàng. Mà Ngạo Tình phu nhân hiển nhiên không có ở vừa mới hậu môn giao hoang chi ở bên trong lấy được càng nhiều. Liền dựa vào cái ao, một tay nắm ở Tô Mộ cổ, đem hắn đặt ở chính mình hông phía dưới. Tô Mộ chút nào không quan tâm hướng về kia hai bên mép thịt, dán lên đôi môi của mình cùng đầu lưỡi. Chợt, Tô Mộ giống như là cái ma ngư giống nhau. Dùng sức hướng phía trước đẩy lấy, Ngạo Tình phu nhân hai chân thẳng băng, vô hạn hưởng thụ dưới người cái kia cường tráng nam nhân mang đến thoải mái dễ chịu. Thật lâu sau, hai người mới chậm rãi tách ra. Thư giãn nằm tại bên cạnh cái ao phía trên. Ngươi nồng ta nồng lẫn nhau nhìn. Tuy rằng không nói câu nào, có thể còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Mà trái lại một bên khác. Trâu Lương Tài cũng mang theo Thịnh Liên trở lại Lam Nguyệt Trai. Tuy rằng đối với cái này chủ nhân lại mang cái đại mỹ nhân tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng ba người cũng không có cái gì nghi hoặc. Dù sao lấy chính mình cái này chủ nhân thần bí cùng cường đại, lung lạc bao nhiêu mỹ nữ thu vào trong túi, đều chẳng có gì lạ. Công tử, có người đến, để lại một trang giấy như vậy đâu. Trâu Lương Tài đảo qua mắt, nhìn xong Ngạo Tình phu nhân lưu lại tự đầu sau đó, lông mày hơi hơi thượng thiêu. Lẩm bẩm, cũng không biết cái này người, địa vị như thế nào. Lúc trước, Trâu Lương Tài sở dĩ cự tuyệt cùng Lân Hương phu nhân hợp tác. Chính là bởi vì Lân Hương cấp bậc thật quá thấp. Không nói đến nàng căn bản không có quyền lợi đi tham dự phần này bảo tàng tranh đoạt, cho dù là có quyền lợi, cũng không có thực lực đó. Trâu Lương Tài không tin, Hoàng Đình phái đến loại nhân vật này là có thể đem thân thể của mình giá trị tăng lên. Hắn phải làm, là nhất minh kinh người, vì danh vang vọng toàn bộ đế quốc, toàn bộ đại lục. Như là có người đến dò hỏi, ngươi đã nói, cẩu cùng người, không xứng chính diện đàm điều kiện. Vâng, công tử. Trâu Lương Tài mang theo Thịnh Liên lên lầu 2. Dưới lầu 3 người bắt đầu nói thầm. Ngươi nói, cái cô nương này, vậy là cái gì nhân? Nhìn nhu thuận phục tùng bộ dạng, cũng đã bị chủ nhân bắt lại a. Đó là khẳng định. Khi dáng điệu cô gái phía trên vai, lại không phải chúng ta bực này nha hoàng bộ dáng. Chủ nhân nào có không bắt đạo lý. Mà trên lầu, Trâu Lương Tài nằm tại ghế dựa phía trên, Thịnh Liên là Nhu Thuận ngồi quỳ tại một bên, ban Trâu Lương Tài bóp chân đấm bóp chân. Nhìn như nhắm mắt dưỡng thần Trâu Lương Tài, kỳ thực thật sự cùng Hân câu thông. Dò hỏi hôm nay sáng sớm tình huống. Mà Hân tự nhiên là đủ số hội báo, bao gồm Liễu Diễm cùng băng ở giữa một sự tình. Nga! Còn có loại chuyện này. Liễu Diễm! Chật chật. Ngươi cảm thấy, tên gia hỏa này, còn có bao nhiêu giá trị? Trâu Lương Tài trực tiếp hỏi Hân, bởi vì lúc này tại Trâu Lương Tài trong lòng, Liễu Diễm là dưới tay hắn những người này, phiền toái nhất, hơn nửa bộ dáng cũng không tính cốt nhất một cái nữ nô. Trâu Lương Tài dĩ nhiên động vứt bỏ cô gái này nô tâm tư. Nhưng mà, Hân lại cho khác biệt ý kiến. Liễu Diễm đã ở trước mặt mọi người mặt mày rạng rỡ không ít, nếu là vứt bỏ, kia không khỏi có chút rơi thân ngươi giá trị. Ta ngược lại cảm thấy, nữ nô hầu hạ chuyện này, thiếu một chút, nhiều làm nàng làm một chút xuất đầu lộ diện sự tình. Nàng bị người khác hầu hạ, lại phản hầu hạ ngươi, này sung sướng, không phải là càng chân một chút sao? Lại có, nếu là mất đi giá trị liền qua loa vứt bỏ. Năm tháng khá dài, khả năng sẽ rất không thú vị a. Hân nhưng là nhìn hư vô đạo nhiều người như vậy năm hư không, hắn đương nhiên minh bạch mấu chốt trong đó. Châu Lương Tài trong lòng tuy rằng hơi có không muốn, có thể vẫn là có ý định dựa theo Hân lời nói làm việc. Lúc này, Băng cũng xen vào nói, đồ chơi tự nhiên muốn cái dạng gì đều có, mới có ý tứ, chỉ có một loại sơn trân, ăn vài ngày cũng liền ngấy. Nói sau, có nhiều như vậy khác biệt dạng đồ chơi, các nàng ở giữa cũng có phát sinh một chút có ý tứ sự tình đúng không? Băng thốt ra lời này, Châu Lương Tài chớp mắt lĩnh ngộ trong này mấu chốt. Dù cho nguyên liệu nấu ăn, cũng muốn phối hợp khác biệt đồ gia vị cùng nấu nướng thủ đoạn mới có thể làm thành mỹ vị món ngon. Nữ nhân cũng là đồng dạng đạo lý. Đã không có những cái này nữ nhân tự chủ ý tưởng cùng hành vi, kia có ý gì đâu này. Nghĩ đến này, Châu Lương Tài mở to mắt. Thịnh Liên nhạy bén phát hiện Châu Lương Tài đã tỉnh lại, có chút bận tâm hỏi, là nô lực lượng lớn sao? Châu Lương Tài cười lắc lắc đầu, vẫy tay, ý bảo Thịnh Liên dựa vào một chút. Thịnh Liên liền vội vàng dịch chuyển một chút vị trí, một lúc sau, Châu Lương Tài tay đã thuận theo nàng xương quai xanh trượt đến trước ngực vị trí. Chủ yếu muốn nô hiện tại hầu hạ sao? Không cần. Tùy theo Châu Lương Tài tay một trận chà xát, làm cho Thịnh Liên hạ thân ẩm ướt, khuôn mặt đỏ bừng, có thể Châu Lương Tài lại không có chút nào có đến tiếp sau động tác ý tứ. Lúc này, Châu Lương Tài hơi có ý tứ nhìn cả người bất an Thịnh Liên. Một chút đối với vừa mới Băng lời nói, hiểu được hơn phân nửa. Khác biệt ngoạn pháp, phối hợp với khác biệt người, có thể cả đời đều ngoạn đến trò gian trá. 19 lân hương phu nhân nhập đội nghe nói ngạo tình hòa Tô Mộ vụng trộm trở về. Điều này làm cho nằm tại giường phía trên nghỉ ngơi lân hương, nhất hạ tinh thần tỉnh táo. Hay là, ta này tam sư tỷ cùng tiểu tử này làm lên giường. Trong mắt gian xảo chuyển động mấy phía dưới sau đó, lân hương nhịn đau đứng dậy, tự mình trước đi tìm hiểu. Không bao lâu, xác định một chút tin tức sau lân hương, trước về đến chỗ ở, sau đó đổi hạ nhân quần áo, lại mang một cái không nhỏ rương, vụng trộm đi đến Lam Nguyệt trai. Tiểu nữ tử đặt đến bái kiến tiên sinh. Lân hương lúc này đây, đã hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì ngạo khí, gặp mặt liền quỳ lạy trên mặt đất. Như một cái thành kính tín đồ giống nhau. Có chuyện gì, nói đi. Tiên sinh, ta cùng với cái kia ngạo tình, chính là đồng môn cùng thế hệ tỷ muội. Nếu là ta làm không được sự tình, nàng cũng tất nhiên làm không được, kính xin ngài không nên tin nàng chuyện ma quỷ. Lân hương minh bạch, chính mình làm không thành sự tình, nếu là để cho ngạo tình phu nhân làm xong, kia chịu khổ chịu tội đúng là chính mình. Nếu là hai người cũng chưa hoàn thành, vậy nói rõ sự tình quá khó làm. Đâm sau lưng đồng môn, thật nhỏ nhân a. Châu Lương Tài lắc đầu cười nhạo nói. Tiểu nữ tử dám đến, tự nhiên không sợ tiên sinh chê cười, chính là lo lắng tiên sinh mắc mưu. Hừ, bản tọa có thể bị các ngươi loại này hạ cửu lưu người lừa. Không chuyện khác liền cút đi. Còn có một việc. Tiểu nữ tử còn dẫn theo một chút tiểu lễ vật đến, hiến cho tiên sinh, hy vọng tiên sinh yêu thích. Nói xong, lân hương trực tiếp mở ra phía sau rương. Này rương vừa mở ra, Thịnh Liên lòng hiếu kỳ thúc giục nàng nhìn mấy lần. Có thể sau khi xem xong, liền đầy mặt ửng hồng. Bởi vì, kia rương bên trong, tất cả đều là một chút bộ dáng cùng nam nhân phía dưới giống nhau các loại gia hỏa. Chất liệu có ngọc có hay không có thiết có ngân. Hình thái khác nhau về phần, lớn nhỏ phẩm chất cũng không hoàn toàn giống nhau, có thể duy nhất có thể xác định một điểm là nếu so với tầm thường nam nhân gia hỏa cự lớn hơn nhiều. Thậm chí có một chút gia hỏa, so với Châu Lương Tài cái vật kia cũng muốn lớn không ít. Một chút nam nữ ở giữa đồ chơi, chính là chúng ta mấy chục năm đến phát minh, tiên sinh hẳn là yêu thích. Lân Hương nói xong, cũng không dám nhiều lời nữa cái gì. Trực tiếp hành lễ liền muốn lui ra ngoài. Chậm! Ngươi đã đến đều tới, không bằng biểu thị biểu thị. Châu Lương Tài nghiền ngẫm nói. Lân Hương mừng thầm trong lòng, biết chính mình lật bàn ngạo tình cơ hội tới, đè nén tâm tư sau đó, lộ làm ra một bộ thành hoảng sợ thành sợ thần sắc. Rụt rè nói, vâng. Lân Hương phu nhân chính là Tử Hồn Tông môn nhân, đối với loại vật này, tự nhiên là tương đối thành thục, hơn nữa tại người khác trước mặt lộ ra thân thể, càng là không coi là cái gì. Bởi vì, thông qua trần trụi thân thể của chính mình tiến tới sát dụ người khác. Này vốn là Tử Hồn Tông bản sự một trong, liền cùng với tại trước mặt người khác thi triển võ công giống nhau. Tiên sinh. Lân Hương phu nhân nhẹ nhàng kêu thành tiếng, kia âm thanh ký mềm mại đáng yêu, lại ôn nhuyễn, thật sự là động lòng người cực kỳ. Cùng lúc đó, nàng cũng đem quần áo thoát 7-8 phần. Hai đầu trơn bóng đùi bại lộ tại không khí bên trong, có thể vớ vẫn như cũ xuyên qua, tình này cảnh, xác thực tình dục một chút. Thịnh Liên tự mình nhìn chằm chằm nhìn, cũng không tự giác nuốt một bãi nước miếng. Mỹ nhân cám dỗ loại này hình ảnh, đối với vô luận nam nữ tới nói, đều là rất lớn hấp dẫn. Rất nhanh, Lân Hương phu nhân một bàn tay thuận theo ngực hướng lên sờ soạn, đi đến miệng trước mặt sau đó, trêu chọc cằm, đem ngón trỏ ngậm. Nhẹ nhàng mút hút mấy phía dưới sau đó, lại triều lồng ngực của mình sờ lên. Mà cái tay còn lại, là tại dưới hông qua lại xoa nhẹ. Trầm rì tiếng cũng theo nàng yết hầu trung yên lặng truyền ra. Một bộ mỹ nhân động tình hình ảnh. Chớp mắt sinh ra. Rơi vào cảnh đẹp về sau, Lân Hương phu nhân cũng không tha rồi, trực tiếp theo bên trong rương lấy ra một cây màu bạc dương vật, dài chừng ngũ tấc, thô một tấc, phía trên văn lộ đều cùng nhân gia hỏa cực kỳ tương tự. Vật ấy chính là dùng bạc trắng chế tạo, bên trong an trí một viên vực ngoại yêu thú thú hạch, bình thường thời gian, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ khi nào đến nhân thân thể bên trong, liền hội chậm rãi nóng lên, độ ấm so nhân thể nhô cao. Rất dễ làm nữ nhân cảm giác được cái loại này điên cuồng đến đám mây cảm giác. Giới thiệu xong, Lân Hương phu nhân đã đem căn kia màu bạc trắng đồ vật, chứa tại miệng bên trong, phun ra nuốt vào ở giữa, phóng túng chi tư thái triển lộ không bỏ sót. Thịnh Liên nhìn nhịp tâm đập nhanh, trong lòng âm thầm tính toán nhất định học tập cho giỏi Lân Hương phu nhân loại bản lãnh này. Châu Lương Tài tuy rằng chứng mắt Lân Hương loại này nữ nhân, có thể cũng không ảnh hưởng lâm vào bừng bừng phấn chấn. Có cảm giác, tự nhiên cũng không tránh né, kéo lên Thịnh Liên, ngay tại Thịnh Liên trên người vuốt ve. Dùng miệng thủy tướng căn kia màu bạc da hỏa ướt át sau đó, Lân Hương phu nhân nhắm ngay chính mình sớm đã tràn ra mật huyệt, đổi đi vào. Có thể nhìn như thô to màu bạc dương vật, lại dễ dàng đi vào. Lân Hương phu nhân tùy theo quá trình này, toàn bộ vòng eo giãn ra đến trình độ cực cao, yết hầu thấp truyền ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên rỉ. Trước. Tiên sinh. Đầu này ngân long đặc tính một trong, chính là dễ dàng cho thanh tẩy, tự thân còn có tiêu độc công năng. Dùng rất tốt. Lân Hương phu nhân một bên giới thiệu, một bên khống chế không nổi chính mình tiếng rên rỉ, rất nhanh, chính là đệ nhị cây, căn này so với kia ngân long hơi thô một chút, cẩn thận quan sát không khó phát hiện, phía trên lại có từng vòng hoa văn cùng nhô ra. Giống như là thô ráp tượng một vỏ cây. Tên gia hỏa này, là năm mới ở giữa môn trung trưởng bối. Tại Nam Cương thu hoạch. Tuy rằng tính chất là một đầu, nhưng lại hỏa thiêu không nát, bọc nước không xấu, dùng làm nữ nhân trên người, kia thích hợp nhất bất quá. Nhất là phía trên loại này vỏ cây văn lộ, thật sự là, chỉ vừa ý hội không thể nói truyền. Nếu như đối đầu chính là trong sạch đại cô nương, lần này đi vào, chính là tàn khốc nhất hình phạt, làm nàng thống khổ muốn nứt. Nhưng nếu là đối mặt dâm lãng phụ nhân, đó chính là tối vui sướng hưởng thụ. Nói xong, Lân Hương phu nhân bắt đầu chính mình thực tiễn. Dùng tán tại trên bắp đùi của mình nước hướng đến cái kia hắc gia hỏa thượng nhất đồ, Lân Hương phu nhân nâng lên mông, trực tiếp ngồi lên. Mới đi vào nhị tấc, Lân Hương phu nhân khuôn mặt đã xuất hiện không thể khống chế hưởng thụ. Lại đi vào nhị tấc. Lân Hương phu nhân hai chân đã bắt đầu đánh run rẩy. Có thể dù vậy, Lân Hương phu nhân vẫn không quên cấp Trâu Lương Tài giải thích. Tiên sinh, điều này thật sự là tra tấn cùng hưởng thụ nhị trọng tấu. Vỏ cây thượng nếp nhăn, mỗi một cái đều cọ người ta bên trong nếp nhăn. Thật sự là kịch liệt vô cùng. Cuối cùng, Lân Hương phu nhân cắn răng đem căn kia này nọ toàn bộ côn thịt đi vào. Nhồi vào đồng thời, kia một chút nhăn nheo trực tiếp ma sát, chớp mắt đem Lân Hương phu nhân đội lên cao triều nhất. Hoa lạp lạp. Không chỉ có dâm thủy tán lạc đầy đất, càng là cùng với không khống chế. Tiết Hồng bình thường dằn co sổ cái hô hấp về sau, Lân Hương phu nhân mới hơi hơi mở mắt ra, Triều đỏ mặt hô hấp dồn dập nói, tiên sinh. Nô gia thất thố. Thỉnh tiên sinh trách phạt. Châu Lương tại sao có thể không biết Lân Hương phu nhân trong lòng điểm kia tính toán, nếu làm Lân Hương phu nhân lưu lại, tự nhiên có Châu Lương tài dụng ý. Có thể dễ dàng được đến đồ vật. Hữu khởi hội quý trọng đâu này. Ngươi trong lòng tính toán, bản tọa cũng biết. Bất quá, tính là muốn làm bản tọa một con chó, cũng có chút bản lãnh. Thỉnh tiên sinh phân phó. Nô gia nhất định không chối từ. Này mười mấy căn này nọ. Mỗi dạng toàn bộ côn thịt đi vào 99 thứ, làm xong sau, sẽ đem của ta Liên Nhi liếm đến cao trào, ta liền ban thưởng ngươi một cái lên mặt đài nói chuyện cơ hội. Liên Nhi, ngươi đến giám sát, thiếu một thứ đều không được. Vâng. Hai cái nữ nhân hai miệng cùng tiếng. Châu Lương Tài cười ha ha một tiếng, một lần nữa nằm xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Về phần Lân Hương phu nhân như thế nào dâm lãng tư thái, hắn cũng không tốt kỳ, dù sao sau này như vậy cơ còn có rất nhiều. Hắn càng thêm tò mò chính là Thịnh Liên phản ứng. Bất quá Châu Lương Tài hiện tại tu vi, mở mắt nhắm mắt, hết thảy trước mặt tình cảnh cũng toàn bộ đều có thể thu vào mắt bên trong. Nhưng mà Thịnh Liên cùng Lân Hương phu nhân nhưng không biết, nhìn đến Châu Lương Tài nhắm mắt sau đó. Hai người dốc sức nhìn Châu Lương Tài. Bắt đầu đi. Ân. Nhất, nhị, ba bốn ngủ. Ân ân. A. Nha. Thật thoải mái. Thật lớn. Một cái đếm hết, vừa mới bắt đầu dâm đãng kêu la. Bởi vì cái kia Trương gia hỏa, các không phải là tiểu khí cụ. Cho dù là Lân Hương phu nhân loại này kinh nghiệm xa trường người, cũng tuyệt đối không phải là dễ dàng có thể hoàn thành. Giống Ngân Long, còn không tính có cái gì khó độ. Mặt sau có một cái vàng ròng sắc gia hỏa, sáng bóng trượt như ngọc. Chỉ là thô liền có tứ tất, cặp kia ở Lân Hương phu nhân đều là không nhỏ khảo nghiệm. Tùy theo từng cây một tiến hành, Lân Hương phu nhân thủy đã khô cạn không ít, khuyết thiếu nước trơn trượt về sau, kia Lân Hương phu nhân tiếng kêu. Cũng theo thích phóng túng, biến thành thống khổ. Tử Hồn Tông mặc dù ở Mỹ Nam này một khối rất một chút bản sự, có thể càng nhiều vẫn là chú trọng ở tinh thần phương diện khống chế cùng câu dẫn. Thân thể tuy rằng cũng có huấn luyện. Nhưng này một chút gia hỏa, thật sự là có chút quá mức hung hãn. Một khắc đồng hồ trôi qua, cuối cùng còn sót lại cuối cùng hai cây. Một cây chính là kia tối thô màu vàng hình trụ. So sánh với gốc mà nói, cho dù là vừa sinh ra đứa nhỏ, cũng chưa chắc có như vậy tráng kiện. Dù sao đứa nhỏ là nhuyễn, đồ chơi này có thể tinh khiết là cứng rắn hàng. Mặt khác một cây, chính là dài nhất một cây, thậm chí còn là mềm mại gia hỏa. Nghĩ tới nghĩ lui, Lân Hương phu nhân trong lòng đưa ngang một cái. Đem căn kia mềm mại gia hỏa theo chính mình cúc huyệt ngõ đi vào. Đang tại Thịnh Liên tò mò thời điểm Lân Hương phu nhân hít sâu một hơi giải thích. Ta phía dưới đã hoàn toàn làm, nếu là không có đồ vật gì đó trơn trượt, chỉ sợ vật này đi vào. Không vài cái ta liền muốn huyết lưu không thôi. Mà nhân hậu môn, lại có thể phân bố một chút dầu trơn đi ra. Quả nhiên, tùy theo căn kia dài nhất vật đi vào vài lần sau đó, vật kia mặt ngoài nhiều một tầng mỏng manh du màng. Theo sau Lân Hương phu nhân đem căn kia này nọ lại lần nữa tiến cử mình mật huyệt bên trong. Một phen quất cắm sau đó, cuối cùng đối mặt khởi kia tối thô gia hỏa. Dù là như thế, Lân Hương phu nhân trong lòng như trước không có một chút điểm nắm chắc. Bởi vì thật sự là quá mức tráng kiện. Ta muốn bắt đầu. Thịnh Liên tâm trung không đành lòng, thấp giọng nói, nếu không nghỉ ngơi nghỉ a, vạn nhất. Lân Hương phu nhân lại lắc lắc đầu, tự mình ngồi lên. Lần này, Lân Hương phu nhân trên mặt biểu cảm đều vặn vẹo. Có thể nàng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục ngồi xuống. Chớp mắt, từng đạo máu tươi thuận theo màu vàng cây cột chảy xuống đi. Thịnh Liên nhìn hít sâu một hơi, có thể còn chưa tới để, nàng cũng không có cách nào đếm ra cái này nhất. Đồng tình là đồng tình, nhưng nàng cũng không dám bao che. Mới ngồi xuống một nửa, Lân Hương phu nhân đã khuôn mặt vặn vẹo thậm chí nhìn không ra nhân bộ dáng. Loại đau khổ này, không có người có thể lý giải. Chỉ có tại phía trên nhân tài có thể rõ ràng. Kia thành thực màu vàng cây cột, đem Lân Hương phu nhân mật huyệt bên trong nếp nhăn, hoàn toàn tạo ra. Có thể bên trong không gian như trước không đủ, vì thế, cơ bắp xé rách, máu tươi chảy ra. Hít sâu tốt mấy hơi thở, nổi lên sổ cái hô hấp sau đó. Lân Hương phu nhân đầy mặt mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn là hoàn hoàn chỉnh toàn bộ ngồi xuống. Nhất. Thịnh Liên liền vội vàng đếm hết. Lân Hương phu nhân lung la lung lay đứng dậy, muốn rút ra sau lại lần nữa ngồi ở. Có thể nàng còn đánh giá thấp căn này gia hỏa độ khó, ngồi dậy chớp mắt, bởi vì mất máu tăng thêm kiệt lực, nàng thậm chí đều đứng không yên. Lắc lư ở giữa, ba một chút liền ngã ngã ở trên mặt đất. Lân Hương phu nhân biểu cảm thất vọng. Ngoan chính mình năm mới luyện công thời điểm vì sao không chịu ăn nhiều một chút khổ, thụ nhiều điểm tội. Có thể sự tình chính là như vậy chuyện này, hiện thực chính là như thế, nàng muốn thay đổi, lại cũng vô lực xoay chuyển. Hạ thân còn tại liên tục không ngừng rướn máu. Nàng lại đã không có khí lực lại đứng lên, lại ngồi xuống. Chính là hoàn thành một lần, liền đã đến cực hạn, huống hồ còn có 98 thứ. Chỉ sợ chính xác là muốn làm xong Trâu Lương Tài đã nói 99 thứ, nàng chính là có 10 cái mạng cũng không đủ góp đi vào. Thịnh Liên vụng trộm hướng đến hướng về phía Trâu Lương Tài, muốn thay đồng dạng là nữ nhân Lân Hương phu nhân cầu tình. Có thể nói đến bờ môi, nàng lại không mở miệng được. Sự tình tiền căn hậu quả nàng không biết, nàng như thế nào mở miệng. Huống hồ, nàng cũng bất quá là một cái nữ nô mà thôi, nàng lại có tư cách gì cầu tình. Nhưng vào lúc này, Trâu Lương mới từ từ mở mắt. Cười nói, như thế nào? Này thì không được. Lân Hương phu nhân đầy mặt tuyệt vọng, đầy mặt căm hận. Chẳng qua phẫn nộ chính là chính mình. Nếu không, cho ngươi một cái cơ hội. Còn lại, về sau chậm rãi làm tiếp, nhưng này 98 cái, được tính lợi tức. Mỗi 10, một ngày tính một cái lợi tức. Như thế nào? 4 bỏ 5 lên. Nói cách khác, này 98 cái, ngày mai chính là 108. Quan Lân Hương phu nhân lần này dưỡng thương, chỉ sợ cũng được cái 5 ngày. 5 ngày sau đó, số lượng liền trực bức 200. Khi chính xác là lãi mẹ đẻ lãi con. Cả đời đều còn không xong rồi. Thịnh Liên hồi tưởng lại trước đây nhà mình thiếu nhân gia vay nặng lãi, kia lợi tức vĩnh viễn còn không hoàn bộ dạng, hít sâu một hơi, thật là sợ hãi. Mà Lân Hương phu nhân cũng thở ra một hơi, tuyệt vọng nói. Tiên sinh, nô gia xác thực làm không được. Ngài nếu là muốn nô gia mệnh, vậy không bằng cấp nô gia một kiếm, đến thống khoái. Có thể Trâu Lương Tài lại nhìn thấy Lân Hương phu nhân tính cách bên trong cứng cỏi, lại lần nữa cười nói, nếu là cả đời còn không thanh. Vậy liền dùng kiếp sau còn, đời đời kiếp kiếp, luôn có thể hoàn thanh. Lân Hương phu nhân vừa nghe Trâu Lương Tài lời này, trong mắt đầu chớp mắt toát ra một tia hy vọng ánh sáng. Có thể lý tính nói cho Lân Hương, chuyện này nào có dễ dàng như vậy. Nhưng nhìn Trâu Lương Tài cái loại này tràn ngập nghiền ngẫm khiêu khích nụ cười, lại không giống là muốn mạng của nàng. Thịnh Liên ngược lại lập tức đã minh bạch, cấp Lân Hương nháy mắt. Lại thấp giọng nói, còn không cảm ơn chủ nhân. Lân Hương chớp mắt hỉ thượng mi sao nói. Lân Hương tạ chủ nhân thu lưu, nô nguyện ý đời đời kiếp kiếp đương chủ nhân dưới chân một đầu chó mẹ. Chó mẹ trên người mỗi một chỗ, đều là chủ nhân đồ chơi. Chỉ cần chủ nhân không ngại, nô nguyện ý từng giây từng phút quỳ canh giữ ở chủ nhân dưới chân. Được rồi. Liên Nhi ngươi đi dựa theo toa thuốc này bốc thuốc. Sau khi trở về, lửa nhỏ nửa canh giờ, đem thuốc chất lỏng rót vào hương nô bên trong thân thể. Vâng. Thịnh Liên tiếp nhận Trâu Lương mới vừa vặn viết xuống địa phương tử, lập tức xuống lầu. Lân Hương thành hoảng sợ thành sợ quỳ gối tại Trâu Lương Tài trước mặt, chờ đợi chủ nhân huống thị. Có cái gì khó khăn, nói đi. Lân Hương hít sâu một hơi, đem đầu óc sở hữu đồ vật đều thuận một lần, này mới chậm rãi nói, chủ nhân. Hiện tại kia bảo tàng đặc biệt tình huống. Ngài cũng biết hiểu. Nói nhìn, nơi nào đặc biệt. Có một cái tiên sư, trực tiếp dùng tiên thuật mở nhất tọa bảo tàng chi môn, mỗi lần có thể tiến vào 49 người, đoạt bảo. Mặc dù có nhân chết tại bên trong, nhưng đoạt bảo thành công người, các đều có cực đại thu hoạch. Có biết 5-6. Vậy ngài có phải hay không nghĩ một chút biện pháp, cũng theo bên trong làm chút gì đến? Lân Hương cẩn thận tìm từ nói, tuy rằng nàng đã nhận chủ, vừa ý trung tính toán. Vẫn là chính mình kia một ít chuyện. Tử Hồn Tông giống như một tòa núi lớn, gắt gao đặt ở nàng trong lòng. Ngươi nghĩ cầm lấy ít đồ hướng lên mặt báo cáo kết quả công tác. Vẫn là cũng nghĩ có kỳ ngộ, có thể thực lực đại tăng. Nô không dám có vậy chờ vọng tưởng, chính là hiện tại bên cạnh đó hình thức, chỉ sẽ có càng nhiều thế lực cường đại đến thăm, đi càng trễ, tranh đoạt độ khó lại càng lớn a. Nô không nghĩ ngài không thu hoạch được gì. Lân Hương cẩn thận cúi đầu. Không dám nhìn Trâu Lương Tài, sợ chính mình bại lộ cái gì. Nhưng mà Lân Hương điểm tiểu tâm tư kia, sớm đã bị Trâu Lương Tài khám phá. Dù sao, nếu là tầm thường nam nhân, tại mỹ nữ loại này cấp bậc nhận chủ trước mặt, đều sẽ bị nhất thời vui sướng choáng váng đầu óc. Trên đời này nam nhân, đều là như thế này. Có thể Trâu Lương Tài cũng không phải là, thứ nhất là Lân Hương tại hắn trong mắt, bất quá là một cái mới lạ đồ chơi thôi. Thứ hai, đối với bảo tàng sự tình, Trâu Lương Tài hiểu rõ so tất cả mọi người muốn nhiều hơn rất nhiều. Như thế song trọng tự tin phía dưới, Trâu Lương Tài tự nhiên bất vi sở động. Bất quá, ngươi đã lấy nhận thức ta làm chủ, kia ban thưởng ngươi vài món bảo bối cũng không phải là không được. Nói không chừng bên trong có thể tìm được so với kia cái kim cây cục còn muốn lớn hơn đồ vật. Tha Nô A, nếu là lại thô lớn hơn một chút, Nô chỉ sợ muốn bị đương trường tạo ra. Không bao lâu, Thịnh Liên trở về, Thịnh Liên giúp đỡ cấp Lân Hương làm thuốc. Hai người tiếp xúc một phen, đơn giản hàn huyên vài câu, có thể cũng không có tán gẫu khởi cái này đã trưởng khống các nàng nam nhân. Hai người còn không biết, các nàng sở nhận thức Trâu Lương Tài, đều thân phận khác thôi. Thịnh Liên nhìn vừa mới bị như vậy chà đạp Lân Hương, trong lòng khó tránh khỏi thương tiếc. Trên tay ôm nhu lúc, lời nói ở giữa cũng đầy là thân thiết. Thường xuyên qua lại, hai người cũng thục lạc lên. Nhân đều giống nhau, một khi trải qua loại chuyện này lễ rửa tội, lại xa lạ, cũng luôn có đề tài. Huống hồ Lân Hương tương ứng Tử Hồn Tông, không chỉ có riêng chỉ dạy kia một chút đáy giường bên trên công phu. Muốn chinh phục một cái nam nhân, hoặc là nói hoàn toàn tại một cái nam nhân trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Thanh kia khống nam nhân tâm tư, liền có vẻ rất là trọng yếu. Lấy loại này thôi phía dưới, Lân Hương muốn cho Thịnh Liên đối với nàng sinh lòng hảo cảm. Vậy cũng nhiều chính là biện pháp. Không bao lâu, Lân Hương đã khóc không thành tiếng rút vào Thịnh Liên trong ngực. Hảo muội muội, này thế gian phía trên, khổ nhất đúng là chúng ta nữ nhân. Tỷ tỷ ngươi có cái gì khổ, cứ việc nói đi ra. Nói ra có thể dễ chịu một chút. Ai, tỷ tỷ thật hận mình là một nữ nhân, nếu là cái thân nam nhi, đem dưới hông đồ vật cắt, cả đời không có phiền não, à. Bao nhiêu cực khổ, đều là bởi vì dưới hông trương này thích ăn miệng. Chợt, Lân Hương đem gia nhập Tử Hồn Tông trước sau sự tình, sinh động như thật miêu tả một phen. Gắng sức đối với nỗi thống khổ của mình cùng bi thảm tỉ mỉ giảng thuật. Nghe Thịnh Liên cũng là nước mắt giàn giụa. Thịnh Liên nguyên bản cảm thấy, mình bị Trâu Lương Tài ngay trước chính mình đệ tử trong môn cùng với ngoại nhân mặt, cướp lấy lần thứ nhất, cũng đã là nhân sinh bi thảm cực khổ đỉnh phong. Có thể nghe xong Lân Hương bị ném bỏ. Bị bán đi, bị yêu nhất người tổn thương đợi một chuỗi chuyện sau đó, chính mình về điểm này thương, thậm chí đều không coi là cái gì. Chẳng sợ, lúc này Lân Hương hạ thân, còn trò chơi không thể chọn, tràn diện có vẻ quái đản vô cùng. Có thể Thịnh Liên trong lòng, đã đối với Lân Hương vô hạn thương hại, âm thầm hạ quyết tâm, về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải tại Trâu Lương Tài trước mặt thay nàng nhiều nói vài lời lời hay. Hai cái tin tức, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, gia trở về. Tin tức xấu là, quyển này quốc sư, phía trước tình tiết có chút không nghĩ ra, nhân vật cũng rối loạn. Khả năng không sẽ rất hoàn chỉnh, viết đến nào tính thế nào a. 20 vô luận Lân Châu Thành trong ngoài ngoài. Có bao nhiêu thanh sắc quyển mã hoạt động. Có thể toàn bộ mọi người tâm, đều vướng bận chính là U Lan trong thành kia bảo tàng vô tận. Đối với lần này, Trâu Lương Tài đã có một cái tương đối hoàn chỉnh ý tưởng. Buổi trưa vừa qua khỏi. Trâu Lương Tài mang theo Thịnh Liên cùng đi đường đều có một chút run rẩy Lân Hương lại lần nữa đi đến thành tây rừng cây bên trong. Lại phát hiện khác thường, đám người thần sắc phía trên, đều treo ba phần khẩn trương. Hay là có cái gì tuyệt thế cao nhân xuất hiện? Trâu Lương Tài trong lòng yên lặng tính toán. Lập tức, băng âm thanh vang lên. Đến đây hai cái lợi hại tiểu gia hỏa. lợi hại tiểu gia hỏa. Trâu Lương Tài khẽ nhíu mày, đối với băng miêu tả, có chút không hiểu, cái gì gọi là lợi hại tiểu gia hỏa. Chợt, Hân giải thích, mới để cho Trâu Lương mới rõ ràng một chút. Một nam một nữ hai cái tuyệt thế cao thủ, thực lực so với Phương Trung Thu còn phải cao hơn nhất đương. Cũng chính là người giang hồ cái gọi là siêu cao thủ nhất lưu. Siêu cao thủ nhất lưu, thế gian ít có, điểm thượng tên người, cũng bất quá mâu mâu 10 người. Hơn nữa không ít đều là hơn 10 năm chưa từng lộ diện nhân vật, sống hay chết cũng không biết đâu. Lần này đã tới rồi hai cái, khó trách tất cả mọi người mặt mang khẩn trương chi sắc. Ta đây đối đầu bọn hắn, phần thắng bao nhiêu? Đương nhiên là không có phần thắng chút nào. Đương nhiên là không có áp lực chút nào. Băng cùng Hân cư nhiên đồng thời mở miệng, hơn nữa cho ra một cái đáp án hoàn toàn ngược nhau. Nhưng này nói, lại cùng Trâu Lương Tài nghĩ giống nhau, hai người lời nói, toàn bộ đúng. Tại sao vậy chứ? Nếu là Trâu Lương Tài dựa vào thực lực của chính mình, kia tất nhiên là không có phần thắng chút nào, có thể ngồi ở siêu cao thủ nhất lưu vị trí phía trên. Linh khí tự nhiên là không thể thiếu, hơn nữa cùng với bên người nhiều năm, cái loại này dung hợp trình độ, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, thực lực bạo tăng. Nhưng nếu là có U Lan Thành trợ giúp, kia chiến thắng loại này cấp bậc đối thủ, vẫn là không có cái gì độ khó. Dù sao, băng cùng Hân hai vị này tồn tại, đã chống đỡ qua được hơn 10 vị siêu cao thủ nhất lưu. Đối với thế cục có rõ ràng hiểu biết sau đó, Trâu Lương Tài thầm nghĩ trong lòng, nổi danh lập vạn cơ hội tới. Huynh đệ, hai cái kia gia hỏa, rốt cuộc là lai lịch gì, ngươi biết không? Trâu Lương Tài hướng về trước mặt một người cẩn thận hỏi, hỏi xong, còn theo bên trong ngực lấy ra nhất thỏi bạc. Người kia lấm la lấm lét chung quanh nhìn nhìn, thu quá bạc sau đó. Mới thấp giọng nói. Lai lịch của bọn hắn, nhưng là không đơn giản. Tương truyền, tại nhiều năm trước, có một đối với sống mái song sát. Bất đồ tài đến không sợ mệnh. Có thể chuyên môn lấy hút nhân âm dương khí thành danh. Người nữ kia tên là Ngỗi Vui Mừng. Chuyên chọn nam tử hấp thu dương nguyên khí, kia vừa mới thành gia tân hôn chú rể quan. Chỉ cần nửa đêm, liền sẽ bị nàng hút khô. Không chỉ có dung nhan giống 50-60 tuổi người giống như, kia hông phía dưới ngoạn ý, càng là không còn có nửa điểm tác dụng. Trâu Lương Tài nghe thấy thầm giật mình, liếc Lân Hương liếc nhìn một cái sau đó, Lân Hương đồng dạng thực khiếp sợ. Bởi vì Tử Hồn Tông công phu, lấy mị hoặc làm chủ, tuy rằng cũng có hấp thu dương nguyên biện pháp, có thể hiệu suất không hề cao. Hơn nữa cũng chỉ có thể làm người bình thường cảm thấy eo mỏi lưng đau, cũng không có trực tiếp đem người trẻ tuổi hút khô biến thành lão đầu tình huống phát sinh. Đáng sợ nhất chính là cái gì? Đáng sợ nhất chính là, những cái này bị hút nam tử. Thường thường đều không sống nổi vài năm, hơn nữa sinh hoạt vài năm, cũng đều hình cùng gỗ mục, thật giống như trực tiếp bị rút đi 40 năm tuổi thọ giống nhau. Thật không ngờ ác độc. Thịnh Liên nhịn không được cắn răng nói. Người kia vừa nghe Thịnh Liên nói ra những lời này, cũng là dọa nhảy dựng, lập tức không dám nói lời nào. Trâu Lương Tài lập tức lấy thêm ra nhất thỏi bạc, này mới khiến hắn một lần nữa bắt đầu nói chuyện. Nói lên, cái này nữ nhân, còn không có nam nhân khủng bố, nam nhân tên là Ngỗi Thái. Càng là nam nữ thông sát. Tầm thường nữ nhân bị hắn đạp hư sau đó, hội trở nên dâm đãng vô cùng, lại trinh tiết liệt phụ. Cũng hội trở nên ai cũng có thể làm chồng, hơn nữa bị hắn đạp hư sau kia mấy tháng bên trong, nữ nhân làn da trơn mềm. Phía dưới càng là tiểu khê vậy nước chảy không ngừng. Thậm chí mặt mày ở giữa cũng hội dễ nhìn một chút. Có thể mấy tháng sau đó, cũng lại đột nhiên như là bị tháo nước sống lâu giống nhau, đột nhiên bất đắc kỳ tử thời điểm. Cũng như lão ẩu giống nhau, tay làm giống như cây khô. Này còn không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, hắn tại tra tấn nữ nhân thời điểm thường thường sẽ làm nàng nam nhân đứng ở trên một bên nhìn. Có đôi khi liền nam nhân cũng không buông tha. Hội đem bọn hắn hậu môn tra tấn dập nát. Bị bọn hắn vừa ý người, chỉ sợ đời trước tạo nghiệp, sinh hoạt so với chết còn khó thụ. Trâu Lương Tài đang còn muốn hỏi chút gì, có thể người kia nhìn thấy xung quanh có ánh mắt nhìn chăm chú. Lại sống chết không chịu hơn nữa. Lui đến mọi nơi chỗ không người. Thịnh Liên kích động không thôi. Trên đời tại sao có thể có như thế ác độc người? hơi lộ ra hồn nhiên thịnh liên, mặt nhỏ khí đỏ bừng. Có thể Lân Hương lập tức ngộ ra được trong này mấu chốt. Nếu là như vậy tội ác tày trời người, còn không có bị tiêu diệt, chỉ có một cái nguyên nhân. Thì phải là tiêu diệt không xong. Thịnh liên sửng sốt, chợt thần sắc mờ đi không ít. Chính nghĩa mặc dù là tốt đẹp, có thể tại hiện thực trước mặt. Lại không chịu nổi một kích. Hình như kẻ xấu vĩnh viễn đều phải so người tốt cường đại. Nhìn Thịnh Liên biểu cảm, Trâu Lương Tài hừ lạnh một tiếng, cũng không chút nào hàm hồ. Duỗi tay liền nhéo Thịnh Liên ngực một cái anh đào, chà xát vài cái sau. Lạnh lùng nói, ngươi trong lòng có cái gì ý nghĩ sao? Đại có thể nói đi ra. Bị như vậy sờ sau đó, Thịnh Liên lập tức thanh tĩnh. Nô không dám. Chủ nhân cứu ta cùng nước lửa bên trong, ta tại sao có thể có cái loại này lấy oán trả ơn ý tưởng? Nô chẳng qua là cảm thấy, bọn hắn hai người dậm chân giận dữ thôi. Đúng nha, nếu ngài, chỉ sợ kia một chút bị ngài sủng ái quá nữ nhân, đều hội theo chúng ta giống nhau, trung thành và tận tâm, vĩnh viễn cũng không quên được ngài sủng ái. Lân Hương lập tức giúp đỡ nói chuyện, coi như là đối với lúc trước bánh ít đi, bánh quy lại. Trâu Lương Tài cũng là rõ ràng, làm một chút khiển trách liền không còn so đo. Ngay tại ba người lúc nói chuyện lúc, tới gần U Lan Thành cửa thành địa phương. Đột nhiên đã xảy ra nhất toàn bộ xôn xao. Trong đám người có người hô, còn có nửa canh giờ liền muốn mở cửa. Này một tiếng sau đó, không khí của hiện trường, lập tức thay đổi. Toàn bộ mọi người khẩn trương, đều tăng lên thập bội. Không giống với hai ngày trước tự động tổ chức. Hiện tại tiếng mê cung tầm bảo, đã trở nên thực không giống. Bất luận là thập phương kiếm minh cũng tốt, đao hoàng cũng thế, đều biến mất. Bởi vì trừ ra thập phương kiếm minh ở ngoài, còn có hai thế lực lớn cũng đến. Phía trước phương Trung Thu có thể độc bá. Cũng coi như là vận khí tốt. Hiện tại Thủy, đã không phải là một cái tiểu tiểu địa phương Trung Thu có thể trộn lẫn động. Mà nay có đến đây hai vị cao như vậy cao thủ. Đợi hội bảo tàng chi cửa mở ra thời điểm, tình huống hiện trường. Ai cũng không cũng dự đoán. Ca ca, nếu còn có nửa giờ, ta đây đi đi nhậu đi nhậu. Ngỗi vui mừng tà mị cười, diêm dúa lẳng lơ bên trong, mang theo nhất cổ kinh khủng. Ngẩng đầu đến, xem ta. Ngỗi vui mừng tìm kiếm khắp nơi con mồi. Tại một người đàn ông trung niên trước mặt dừng lại. Người nam nhân này, sắc mặt trắng bệch. Trán thượng mồ hôi lạnh ứa ra. Nguyên vốn hẳn nên rất có vĩ ngạn khí chất, cũng không còn lại một chút. Như thế nào, ngươi rất sợ ta? Ân. Ngỗi vui mừng dung mạo. Cũng không tính cỡ nào dễ nhìn, là có một chút tư sắc, nhìn giống như là cái loại này lớn tuổi sắc suy loại kém diêu tỷ, kỹ viện. Chưa, không có. Bộ dáng ngược lại không tệ, không biết dưới hông trứng như thế nào. Ngỗi vui mừng nói. Đã đem tay đưa về phía nam nhân đũng quần. Kinh hoàng phía dưới, tự nhiên co thành hình tròn. Như vậy dáng vẻ đường đường nam nhân, dĩ nhiên là cái phế vật. Ngỗi vui mừng sắc mặt không hờn giận, tựa như cùng khách làng chơi đàm tốt lắm giá cả. Khách làng chơi lại cứng rắn không được giống nhau, thất vọng rất nhiều còn có một chút khó chịu. Nam nhân thở phào một hơi, hơi xin lỗi nói, ngượng ngùng, làm ngài thất vọng rồi. Hừ. Không cần ngượng ngùng. Nếu là cái phế vật, kia lưu lại cũng không có cái gì dùng. Ngỗi vui mừng thần sắc chớp mắt hiện lên một đạo tàn khốc, chợt cười. Có thể tiếp lấy, vang vọng tại đám người lỗ tai, cũng là nam nhân thê lương kêu thảm thiết. Nam nhân chớp mắt ngã xuống, che đỏ tươi một mảnh đũng quần. Ngỗi vui mừng thế nhưng trực tiếp đem nam nhân dưới hông này nọ cấp bóp vỡ rồi. Gần bởi vì nàng coi trọng nam nhân gia hỏa không đủ lớn. Nhất thời, toàn trường an tĩnh, không ai dám nói chuyện, thậm chí liền lộn xộn người cũng không có. Rất sợ trở thành ngỗi vui mừng tiếp theo cái con mồi. Ta nói, toàn trường nhiều như vậy. Không có một cái thật nam nhân sao? Đều là một chút nhuyễn trứng phế vật. Có thật nam nhân, liền đến chơi ta. Cam đoan ngươi thật thoải mái. Ngỗi vui mừng như thế siêu cao thủ nhất lưu, không chút nào không biết xấu hổ mặt, nói lời như vậy. Đơn giản là so với tối giá rẻ kỹ nữ đều giá rẻ. Có thể cố tình, nàng lại có được kia không người có thể địch thực lực, không ai dám nói nàng cái gì. Những cái này danh môn chính phái đâu này. không phải là kêu gào muốn cho ta đem ra công lý. Hiện tại như thế nào một cái thí phóng không ra a? Người nào là danh môn chính phái? Đến nhân cho ta chi cái phương hướng. Này vàng sẽ đưa ngươi. Ngỗi vui mừng tay ngọc rung rung, một thỏi hoàng kim xuất hiện, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Chớp mắt liền có người đứng ra, muốn cầm lấy tiền này. Nhưng vừa vặn đi đến ngỗi vui mừng trước mặt, lại bị ngỗi vui mừng bắt được cánh tay. Muốn vàng a? Tỷ tỷ cũng muốn ngươi tinh trùng. Cùng tỷ tỷ đến đây đi. Nói chuyện lúc, ngỗi vui mừng chớp mắt đem nam tử kéo túm lên cây sao. Chợt quần áo trung phản phất có ngàn vạn vải đỏ giống như, tại tán cây vị trí phía trên xây dựng một cái màu hồng bố nhà. Ha ha! Không nghĩ tới, ngươi này trứng, cũng không nhỏ, cần phải hoa huệ Tây Tịnh nha. Bắn không xong, không cho phép ngươi đi. Như thế dâm uy, một đám anh hùng yên lặng ngẩng đầu, không người dám ngăn cản. Thậm chí có một vài người, đã đánh lên muốn lui lại, muốn hoàn toàn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Dù sao, tùy theo cao thủ càng ngày càng nhiều, thủ đoạn bản sự bình thường người. Đã rất khó theo bên trong bảo tàng cầm đến chỗ tốt gì. Vải đỏ theo gió cùng bên trong tiết tấu, liên tục không ngừng lắc lư. Hơn 10 cái hô hấp sau. Vô dụng đồ vật, như vậy vài cái thì không được. Đi chết đi. Vừa mới người kia. Lại bị ngỗi vui mừng theo hơn 10 thước cao cây phía trên trực tiếp quăng xuống dưới. 3. Tùy theo hắn tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, hiển nhiên một cái mạng đã không. Rồi sau đó, ngỗi vui mừng cũng một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Sắc mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên là phát tình. Nhưng ngay khi tất cả mọi người muốn lảng tránh ngỗi vui mừng ánh mắt thời điểm, Trâu Lương Tài lại ngang đầu hướng về ngỗi vui mừng đi đến. Yêu bà, ta đến hội hội ngươi. Trâu Lương Tài khí chất. Có thể tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so sánh. Ngỗi vui mừng vừa thấy, ánh mắt đều thẳng. Đây tuyệt đối là vạn dặm không một cực phẩm. Hơn nữa Trâu Lương Tài hết sức trẻ tuổi, vẫn là tập võ người, điều kiện này tổng hợp. Chỉ sợ thiên hạ ở giữa đều không có 3-4 cái. Ngỗi vui mừng chủy sàm trực tiếp liếm môi một cái, giống như ánh mắt kia liền muốn đem Trâu Lương Tài ăn giống nhau. Thịnh Liên cùng Lân Hương thấy thế kinh hãi, có thể đã không kịp ngăn trở. Kia tuyệt đối không phải là người bình thường, chủ nhân. Thật có nắm chắc không? Thịnh Liên lông mày nhíu chặt. Có thể Lân Hương 3 phần lý trí thượng tồn, liền vội vàng nhắc nhở. Ngỗi thái nhưng là đối với nữ nhân cũng có hứng thú, chớ bị nhìn thấy. Thịnh Liên ý thức được như thế, lập tức đem cúi đầu, có thể ngỗi thái là nhân vật nào, kia thị lực há là người bình thường, chính là Thịnh Liên như vậy ngẩng đầu một cái công phu, đã bị ngỗi thái chú ý tới. Cùng lúc đó, Trâu Lương Tài đã bị ngỗi vui mừng níu lại. Bay lên tán cây vải đỏ bên trong. Tiểu tử này sợ là lá gan quá mập. Liền loại chuyện này đều có thể làm được đi ra. Chính xác là không muốn sống. Đúng đấy, người khác trốn còn tránh không kịp, hắn dám chủ động tiếp cận, bị ép khô đều là mạng lớn. Bằng không thật phải đương trường chết tại đây. Nhìn cũng là một cái tuấn tú lịch sự gia hỏa, như thế nào chính là không có đầu óc đâu này.